Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 311. Long thần đan áp ma xá thân thuật là một thần thông trong ma đạo. Tự hủy thân thể để kích phát tiềm năng của bản thân, phát huy được uy lực lớn nhất của đạo thuật. Có điều thân thể đối với người tu đạo vô cùng quý giá, có liên quan trực tiếp đến thành tựu của bản thân. Một khi mất đi một phần thân thể thì vĩnh viễn không có hy vọng đạt thành đại đạo. Nếu như Phương Hàn vứt bỏ đi cánh tay của hắn thì muốn thành tựu kim đan trong một giáp cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì khi đó nguyên khí hao tổn quá nhiều. Nhưng tình huống bây giờ thật sự quá nguy cấp. Hắc U Vương không tự hủy thân thể mình thì chắc chắn phải chết. Đã lâm vào đường cùng rồi, cũng chỉ có thể thí xe giữ tướng, bỏ đi một bộ phận của thân thể, tăng cường lực lượng cho U Ám Nguyên Thần, chạy trốn trước rồi tính sau. Quả nhiên, sau khi máu huyết từ cánh tay dung nhập vào trong U Ám Nguyên Thần, thiên địa pháp tướng này liền trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội. Ma chảo đen kịt trộn ra, bắt lấy bàn vũ thần kiếm, ngăn cản nó. Đồng thời, nó còn thoát khỏi lực hút của đại hoang cổ lô, bay trở về hợp nhất với thân thể của Hắc U Vương. Sau đó hắn liền hóa thành một đạo hắc quang, phá vỡ vách đá của Long Cung, thoát ra ngoài. Hoa Thiên Đô, cừu hận giữa ta và ngươi đã kết. Ngươi bức ta tự hủy thân thể, ta nhất định sẽ nghiền nát ngươi thành cho bụi mới có thể giải được mối hận này. Lần thoát thân này của Hắc U Vương thật không khác gì chim bay vào trời cao, cá lặn nơi biển sâu, thoáng cách liền biến mất, không biết là đi đâu rồi. Không ngờ lại tự hủy thân thể mình. Bàn vũ nguyên thần của Hoa Thiên Đô từ trong lòng đất chui ra, trông thấy Hắc U Vương bay đi thì không khỏi nhíu mày lại. Lần này hắn cũng không thu được cái gì. Tuy hài cốt của Thiên Long, ngọn núi huyết Long Tinh, bảo bối đan dược cất trong Long Huyệt cũng không phải là sinh bí cảnh dễ dàng hơn. Đại hoang cổ lô, thu tòa Long Cung này cho ta. Hoa Thiên Đô cũng không thèm đuổi theo Hắc U Vương mà phun ra một luồng nguyên khí truyền lên đại hoang cổ lô. Lập tê, u, vinh, quy, quy, cơ, sơ. Cả tòa Long Cung run rẩy kịch liệt. Cả tòa cung điện được xây dựng từ ngũ kim tinh cùng với thủy tinh dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng bị đại hoang cổ lô thu lấy. Cả Long Cung bị hấp thu vào trong lò đan. Đây là uy lực của đạo khí, nhất là thượng phẩm đạo khí, so với Hoàng Tuyền Đồ còn cường đại hơn rất nhiều. Nhất là hiện tại uy lực của Hoàng Tuyền Đồ cũng chỉ mới tiếp cận trung phẩm đạo khí, không phải là đối thủ của đại hoang cổ lô. Cả tòa Long Cung và pháp bảo mà Phương Hàn chưa kịp lấy cũng rất đáng giá. Hơn nữa tài liệu tạo thành Long Cung cũng không giống bình thường, chỉ có tu sĩ trường sinh bí cảnh mới có năng lực luyện chế. Xây dựng nên một cung điện xa hoa như vậy, Hoa Thiên Đô không tìm được thứ gì đáng giá, chỉ có thể đem thu lấy cả tòa Long Cung này. Đại hoang cổ lô, theo ta đuổi giết Hắc U Vương, tên yêu ma này tự phế đi một tay, nguyên khí đại thương rồi. Ta nhất định phải giết được hắn. Sau khi thu được Long Cung, Hoa Thiên Đô từ từ bay lên không, dõi mắt nhìn xung quanh, rồi đột nhiên như cảm ứng được gì đó, bay về phía xa xa. Tứ ca, Hoa Thiên Đô này thu được cả tòa Long Cung, chúng ta ngay cả chút canh cắn cũng không có, thật là tức chết mà. Hoa Thiên Đô vừa đi, lập tức nước hồ đang lơ lửng trên trời lại rơi xuống, Long Huyệt cũng sụp đổ, đất đá trong phương viên 10 dặm xung quanh đều muôn sụp xuống, đầy trời phong bão, hơi nước, thật giống như tới ngày tận thế. Thật lâu sau không gian mới yên ổn trở lại, hồ nước phương viên mấy trăm dặm cũng đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, vùng trung ương hồ nước đã trở thành một đống bùn nhão hoang phế, đâu còn chút khí tức ngọa hổ tàng long nữa. Thập tam hoàng tử Chiến Thân Vương cùng tới tứ hoàng tử Dịch Thân Vương cũng đã ly khai khỏi hồ nước. Nhìn biến hóa trong hồ nước thì sắc mặt tái nhợt. Pháp lực bậc này cho dù hai người bọn họ có liên thủ cũng khó có khả năng chống lại. Đi, Bàn Long Tinh là xào huyệt của Thái Cổ Thiên Long, hẳn là còn che giấu không ít long cung. Chúng ta đi lùng sục các nơi khác, không chừng may mắn có thể tìm được trứng rồng thì cũng không uổng phí một chuyến này. Tứ hoàng tử Dịch Thân Vương bay đi, oanh, cách nơi đó không biết bao xa. Trong một mảnh rừng rậm nguyên thủ, mặt đất đột nhiên vỡ ra, cây cối xung quanh bị nhổ bật gốc. Một đạo nhân ảnh từ dưới đất chui lên, chính là Phương Hàn, người mới luyện thành đại thôn phệ thuật, thoát khỏi sự đuổi bắt của Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô, mặc kệ ngươi thần thông cao đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể tra được chân tướng, lai lịch của ta. Lại còn bị ta chiếm hết tiện nghi, còn luyện thành một môn thần thông cái thế nữa. Ý thức hải của ta cũng đã mở rộng gấp đôi. Phù lục có được 56 loại thần thông, khi đó luyện thành kim đan sẽ càng lợi hại hơn nữa. Cứ chờ đó, ta sẽ tích góp đủ nguyên khí luyện thành kim đan thật nhanh. Phương Hàn kiểm tra tu vi của bản thân xong thì hết sức hài lòng. Bổn mạng phù lục đã có được 56 loại thần thông, nhất là đại thôn phệ thuật mới luyện thành, ngưng kết thành một ma trận trông giống như một cái miệng thật lớn, thôn phệ được tất cả các loại nguyên khí từ bên ngoài đến, tựa hồ có thể hóa giải hết thảy mọi loại công kích. Thần thông, không biết hiện tại nếu ta cùng Mạnh Tiểu Bạch giao thủ thi triển đại thôn phệ thuật thì có thể nuốt được hắn hay không? Phương Hàn thầm suy tính trong đầu. Phương Hàn, hiện tại ta sẽ toàn lực dung hóa hài cốt của Thiên Long, hiển hóa ra chân thể của bản thân. Trong lúc này ta không thể phân tâm một chút nào, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Trong lúc này, ngươi phải điều khiển Hoàng Tuyền Đồ. Thanh âm của Diêm có chút khó khăn nói. Phương Hàn vội truyền thần niệm vào trong Hoàng Tuyền Đồ, liền nhìn thấy Hoàng Tuyền Hà nổi lên những đợt sóng bập bềnh. Cả một bộ long cốt dài cả ngàn trượng quay quanh ngọn núi Huyết Long Tinh, phát ra âm thanh rít gào, tưởng như lôi đình giáng xuống. Hài cốt của Thái Cổ Thiên Long có ẩn chứa khí tức thuần dương nồng đậm. Nếu cường hoàng chiếm đoạt quả thật có thể diễn hóa ra chân hình. Có điều hiện tại cốt cách còn thiếu sinh cơ, để ta giúp ngươi một tay. Trông thấy Diêm khó khăn như vậy, tâm niệm Phương Hàn vừa động, đột nhiên há miệng phun ra một luồng nguyên khí màu xanh, hóa thành một đạo mây mù tản mát ra, bao trùm lấy ngọn núi Huyết Long Tinh. Sau đó đổ mưa rơi xuống long cốt và ngọn núi Huyết Long Tinh. Cái này vừa rơi xuống long cốt thì lập tức long cốt trở nên tràn ngập sinh cơ, tựa hồ sắp diễn hóa, sinh ra máu huyết, da thịt. Hay, rất hay. Thanh đế một hoàng cương khí có thể vì ta mà ngưng tụ thành một thân. Có điều ta không muốn trở thành thanh long. Diêm rít gào. Đại lượng hoàng tuyền thánh thủy từ dưới hoàng tuyền hà bốc lên, mạnh mẽ tiến vào trong thân thể hắn. Không biết là hắn đang thi triển thần thông gì. Di thân vương, ngươi xuất hiện đi. Phương Hàn thấy di thân vương vội vàng đem hắn kéo ra ngoài. Cùng lúc đó cũng đem Tinh Vân Bảo Bảo và Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, Tiểu Yêu Hồ ra hết một lượt. Quá mạo hiểm, đây thực sự là cướp miếng ăn ngay trước miệng hổ. Di thân vương kiến thức rộng rãi nhưng vẫn không nhịn được sợ hãi than. Không tưởng được Phương Hàn ngươi lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy, có thể cướp đoạt bảo bối ngay trước miệng Hoa Thiên Đô. Có điều, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Ngoại trừ hài cốt của Thái Cổ Thiên Long và ngọn núi Huyết Long Tinh, còn có một hồ lô đan dược và 8 kiện tuyệt phẩm bảo khí. Tự nhiên là không thiếu phần của ngươi. Phương Hàn đầu tiên lấy ra hồ lô đan dược, vung tay lên, mở ra liền thấy bên trong có 9 viên đan dược. Mỗi một viên đều bày ra màu xanh biếc, xanh tươi, mát mẻ. Bên ngoài còn có một tầng vỏ bọc, bên trong ầm ầm có long tức cường đại không ngừng lập lòe. Phương Hàn, đây chính là long thần đan do Thái Cổ Thiên Long luyện chế thành. Tuy là đan dược chuyên tẩy mao, phạt tủy cho các loài rắn, nhưng mà công dụng mỗi một hạt đều khó mà nói hết được. Không thua kém gì âm dương vạn thọ đan và lôi cốt xá lợi. Chính là thiên cấp đan dược. Đúng rồi, còn có bí tịch trong đầu của Thái Cổ Thiên Long, là một trong 99 bí kíp của Thiên Long. Cũng không phải sách chỉ về tu luyện thần thông mà tập trung lên việc luyện chế các loại pháp bảo cường đại của Long tộc. Diêm há miệng bắn ra quyển sách bí kíp lên trên tay của Phương Hàn. Phương Hàn mở ra xem xét. Thần niệm dần thẩm thấu đi vào. Quả nhiên bên trong chủ yếu là nói về luyện khí. Bên trong chủ yếu ghi lại các phương pháp luyện chế pháp bảo cường đại. Lìa thiên kích minh vương phủ. Thì ra hai kiện tuyệt phẩm bảo khí này, một là phương thiên hỏa kích, còn một là sa luân cử phủ, đều là bán thành phẩm. Hai trong số 8 pháp bảo mà hắn thu được cũng tương đối đặc thù. Một cây là phương thiên hỏa kích, một cây là sa luân cử phủ. Hiện giờ nhìn qua bí kíp luyện khí mới phát hiện ra danh tự của hai kiện pháp bảo này. Có điều cả hai đều là bán thành phẩm. Bởi vì nếu như tiếp tục luyện chế ngàn năm nữa thì có thể biến chúng thành đạo khí. Còn chuối tràng hạ san hô và chun đồng, pháp bảo hình thước, cái trống lớn cũng đều được ghi chép lại trong bí kíp. Tất cả đều là bán thành phẩm. Nhưng mà uy lực của bọn chúng cũng không tầm thường, cao thủ kim đan cảnh thấy cũng thèm muốn. Có điều Phương Hàn cũng không có tinh lực luyện chế hết toàn bộ các loại pháp bảo này đến đại thành. Không nói đến chuyện chậm trễ việc tu luyện của hắn, mà bản thân hắn cũng không có năng lực đó. Trừ khi là tu luyện tới cảnh giới như Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn, Viễn Cổ Ma Tôn ở ngũ hành địa thì mới có tâm tư đi luyện chế những pháp bảo này. Hiện giờ hắn tập trung vào tăng tiến tu vi mới là chính đạo. Nhiều tuyệt phẩm bảo khí như vậy, tiểu yêu hồ nhìn thấy mà nhỏ dãi thèm thuồng, cũng muốn có một kiện nhưng không tiện mở miệng. Lại nhìn Tinh Vân Bảo Bảo, bộ dáng muốn nhờ Tinh Vân Bảo Bảo xin cho mình một kiện. Nhưng Tinh Vân Bảo Bảo cũng không để ý tới tâm tình của nàng mà lại thu lấy vào long thần đan của Phương Hàn vào tay. Quơ quơ trước mặt tiểu yêu hồ nói: "Ngươi muốn sao? Cho ta đi." Tiểu yêu hồ thấy long thần đan thì nuốt nước miếng cái ư. Hai mắt xoay chuyển theo nói: "Ta sẽ đổi cho ngươi đồ chơi được không? Hắc hắc, ngươi muốn thì ta lại càng không cho ngươi." Tinh Vân Bảo Bảo bỏ vào trong miệng, tiếng nhai rào rào vang lên. "Ngươi!" Tiểu yêu hồ giận dữ dậm chân, hừ. Nàng biết Tinh Vân Bảo Bảo cũng không phải là kẻ đơn giản. Sau khi ăn xong viên long thần đan, thân thể Tinh Vân Bảo Bảo lại lớn ra. Trên da tựa hồ có thêm một lớp long phiến. Móng tay cũng trở nên bén nhọn dị thường, giống như long trào. Trong lúc hít thở, trong hơi thở ầm ầm có long tức cường đại, tựa hồ là mới lột xác thành một con rồng nhỏ. Bộ dáng này thật là xấu. Luyện hóa đã. Tinh Vân Bảo Bảo nhìn quanh thân thể mình, tinh quang từ trên đồi dần bao trùm lấy thân thể. Chỉ chốc lát sau đã đem toàn bộ dược lực luyện hóa, để lại làn da nhẵn nhụi như trước. Nhưng mà tinh hoa tính mạng của bản thân lại tăng thêm một cấp bậc nữa. Đúng lúc này, Phương Hàn nhìn thấy một luồng hắc quang từ xa xa bay về phía hắn, Hắc U Vương. Chương 312. Đầu phục ta, không thì chết. Hắc U Vương thoát khỏi sự đuổi giết của Hoa Thiên Đô. Xem ra ma tông của người này cũng khá thâm hậu, nhưng mà sao hắn lại mất một cánh tay vậy? Nhìn đảo hắc quang cắt ngang bầu trời kia, Phương Hàn liền phát hiện ra hình thể của Hắc U Vương ẩn giấu trong đó. Bộ dáng có vẻ như nguyên khí đại thương thì trong lòng không khỏi có vài phần bội phục. Có thể thoát khỏi sự đuổi giết của Hoa Thiên Đô thì cũng có thể coi như là tài giỏi rồi. Có điều, đằng sau đảo Hắc Quang có một cổ lực lượng phô thiên cách địa kéo tới. Ở chân trời xuất hiện hư ảnh một lò đan thật lớn, trông như ảo ảnh đang phá không bay tới. Trong nháy mắt một ý niệm nổi lên trong đầu Phương Hàn, hắn bay lên, ngăn trở phía trước Hắc U Vương. Muốn chết, Hắc U Vương đang liều mạng chạy trốn. Pháp lực đang ở mức cường đại nhất, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi sự đuổi giết của Hoa Thiên Đô. Trong tâm đã vô cùng khẩn trương rồi, vậy mà lúc này lại có người ngăn trở trước mặt hắn. Làm hắn không nhịn được mà gầm lên một tiếng giận dữ. Há miệng phúng ra một đạo máu tươi. Đây là hắn tự biến máu huyết của mình thành một mũi tên. Là một môn thần thông tên là Liệt Huyết Lôi Cương Tiễn. Uy lực cực lớn, chuyên dùng khi liều mạng. Có điều mỗi lần thi triển lại tiêu hao 30 năm thọ mệnh. Hừ, trên đầu Phương Hàn xuất hiện một đạo phù lục. Đại thôn phệ ma trận há cái miệng to lớn, đen ngóm của mình ra, thôn phệ đạo huyết tiễn này. làm cho nó biến mất vô ảnh vô tung. Sau khi bị hút vào trong đại trận, huyết tiễn liền biến thành một luồng máu tươi tinh khiết, bị ma trận hấp thu, tăng cường lực lượng cho ma công. Đại thôn phệ thuật có thể thôn phệ hết thảy các loại nguyên khí công kích, chuyển hóa chúng thành ma khí tinh khiết. Phương Hàn thôn phệ huyết tiễn xong thì hai tay vung lên, một luồng ma khí khổng lồ bốc ra, muốn bắt lấy Hắc U Vương. Gì? Hắc U Vương bị dọa cho nhảy dựng lên. Hắn thật không ngờ là liệt huyết lôi cương tiễn mà hắn tổn hao 30 năm thọ mệnh thi triển ra lại bị người ta thôn phệ một cách đơn giản như vậy. Đây là ma công lợi hại bậc nào chứ? Ít nhất là hắn cũng không thể tưởng tượng ra được. Hắn không biết là đại thôn phệ thuật của Phương Hàn do trứng côn bằng diễn hóa thành, bao hàm đặc thù sinh mệnh của côn bằng, còn có thêm trí đặc thù thôn phệ trời đất của ma đạo chí tôn. Hai cái hợp lại, uy lực còn cao thâm hơn của thiên ma vương bình thường, thậm chí còn lợi hại hơn của đại thôn phệ thuật do ma thần tu luyện thành. Có điều Hắc U Vương dù xa cũng là ma đầu tu luyện ngàn năm, ma công tinh thâm, tuy còn kém dù đế nhưng mà vẫn còn trẻ, còn nhiệt huyết, còn tiềm lực rất lớn. Không cùng đường mạt lộ, mặt trời cối tây như dù đế. Lập tức u ám nguyên thần lại hiển hóa ra, thi triển đủ loại ma công, dương đông kích tây, chạy thục mạng về một hướng khác. Nhưng mà hắn vừa bay đi thì bụng hắn đã bị người ta đánh mạnh một quyền, toàn thân đau nhức kịch liệt, có cảm giác giống như đồ sứ sắp bị vỡ ra. Nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Chết! Hắc U Vương cuống đến cực điểm. Hắn kịch liệt vận chuyển u ám nguyên thần, tựa hồ muốn tự bảo. Nhưng một quyền của Phương Hàn còn bao hàm cả một luồng A Tì khí cường đại, truyền vào trong u ám nguyên thần của hắn. Lập tức hắn như bị rơi vào địa ngục rộng lớn vô tận, không cách nào thoát ra được. Thu! Phương Hàn phát động, thu Hắc U Vương vào trong hoàng tuyển đồ. Sau đó thân thể chớp động, chui xuống đất, biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Vốn với thực lực của Hắc U Vương, Phương Hàn không thể dễ dàng bắt được như vậy. Có điều Hắc U Vương vừa mới chiến đấu cùng Hoa Thiên Đô, nguyên khí đại thương, bị bức bách đến tự hủy thân thể mới có thể thoát đi được, làm cho Phương Hàn chiếm được tiện nghi lớn. Khi Phương Hàn vừa tiến vào lòng đất thì một tiếng ầm ầm vang lên, mây trên trời bị rung động tán đi hết. Đại Hoang Cổ Lô và Hoa Thiên Đô xuất hiện, hai mắt nhíu lại, nhìn xuống mặt đất nhíu mày. Chẳng lẽ Hắc U Vương cũng có thần thông xuyên lòng đất? Như thế nào lại vô duyên vô cớ biến mất? Có điều vô luận là Hắc U Vương hay Đoạt Mệnh Thư Sinh thì đều không thể trốn thoát được đâu. Để ta thi triển huyền công xác định xem các ngươi rốt cuộc trốn ở đâu. Hoa Thiên Đô há miệng, phun ra một đoàn thủy vân, không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một cái gương. Bên trong có rất nhiều hình ảnh không ngừng hiện lên rồi biến mất. Đây là một loại pháp thuật cực kỳ hao tổn nguyên khí, tên là Đại Chu Thiên Toán Thuật. Môn thần thông này không có bất kỳ lực lượng công kích hay phòng ngự gì, nhưng lại có thể tính toán được hỏa phúc, phát hiện động tĩnh của địch nhân, có thể nhìn thấy vạn vật trong phương viên 10 vạn dặm. Cũng không hề biết đến chuyện Hoa Thiên Đô ở trên trời dùng Đại Chu Thiên Toán Thuật để tính toán, xác định vị trí của mình. Phương Hàn tiếp tục chui sâu vào trong lòng đất, khi đến độ sâu 1 vạn trượng thì mới dừng lại, tìm một khe nứt ở trong lòng đất rồi dừng lại. Là ai dùng đại pháp lực phong ấm lực lượng của ta? Lúc này Hắc U Vương lại bị Phương Hàn kéo từ trong hoàng tuyển đổ ra, cũng không có bị thương tổn gì, dùng u ám nguyên thần bảo vệ bản thân, đồng thời lấy từ trong túi pháp bảo ra vài viên đan dược nuốt xuống, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hừ, tiến nhập vào hoàng tuyển đầu ngươi không thể là được gì cả. Ta chính là người thừa kế của Hoàng Tuyền Đại Đế, hiện tại là chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, là tử địch với Hoa Thiên Đô. Ngươi thân là đệ tử Hoàng Tuyền Môn, thấy ta mà còn không chịu quỳ xuống. Phương Hàn hiện ra trước mặt Hắc U Vương, uy nghiêm nói: ngươi chính là Phương Hàn? Phương Hàn giết chết Dược Đế? Hừ, ngươi chính là dùng dược kết giết chết Dược Đế. người của Hoàng Tuyền Môn chúng ta đã đi hoang dã xâm lâm quan sát chiến trường. Ngươi không ngờ lại dùng một viên kim đan đánh lừa Dược Đế, nếu không thì bằng vào tu vi của ngươi không có khả năng giết được Dược Đế. Bắt ta quỳ trước mặt ngươi, muốn chết. Hắc U Vương thấy Phương Hàn thì đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó trong ánh mặt lập lòe một tia quang mang dược dị, hung ác, thân thể chớp động, rõ ràng muốn giết chết Phương Hàn. Hắn cũng muốn đoạt được Hoàng Tuyền đồ từ trên người Phương Hàn. Gian ngoan, xảo trá, đây chính là tự ngươi muốn chết. Phương Hàn vẫn đứng yên. Từ trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo phù lục. Trong đạo phù lục này ẩn chứa 56 loại thần thông. Vốn trên người hắn còn có hai loại thần thông là Phong Thần Đại Pháp và Già Thiên Ma Công, nhưng mà hai môn thần thông này cũng không có dung nhập vào trong bổn mạng phù lục mà sát nhập vào trong thân thể của hắn. Hiện giờ thân thể của hắn tương đương với một kiện pháp bảo. Bổn mạng phù lục có 56 loại thần thông. Có dị tượng suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ. Lực lượng mạnh mẽ làm cho Hắc U Vương bị chấn lui liên tục mấy bước, không cách gì tấn công Phương Hàn được. Thần thông ngũ đế đại ma, ngươi lại có thể luyện thần thông ngũ đế đại ma tới viên mãn, có ngũ đế hoa cái hộ thân. Thế này cần bao nhiêu tinh khí ngũ hành? 56 loại thần thông, ngươi làm sao có thể luyện thành nhiều thần thông như vậy? Vốn muốn công kích Phương Hàn nhưng bị lực lượng mạnh mẽ chấn lui liên tục. Thấy ngũ đế hoa cách ở trên đầu bảo vệ Phương Hàn thì hắn liền lộ ra vẻ sợ hãi. Ta nếu muốn giết ngươi thì còn đơn giản hơn giết một con gà nữa. Bổn mạng phù lục trên đầu Phương Hàn xoay tròn áp xúc lại, hóa thành một khỏa hư đan. Ầm ầm, khí lưu mạnh mẽ khiến cho không gian xung quanh có dấu hiệu muốn sụp đổ. Oa, cả người Hắc U Vương giống như một con cóc phù phục xuống, giống như bị áp lực của kim đan ép xuống, không thể thở được, làm cách nào cũng không thể giải thoát ra được. Tuy hắn có thiên địa pháp tướng cường đại nhưng cũng không thể so sánh với hư đan cường đại do bổn mạng phù lục chứa 56 loại thần thông diễn hóa thành được. Sắp thành kim đan, chuyện luyện thành kim đan với ngươi chỉ là sớm hay muộn. Bổn mạng phù lục có 56 loại thần thông ngưng luyện thành kim đan sẽ cường đại đến mức nào? Hắc U Vương tuyệt vọng kinh hô. Hắn là đệ tử của Hoàng Tuyền Môn, tự nhiên biết rõ sự khủng bố của thần thông ngũ đế đại ma. Cho dù u ám nguyên thần của hắn có nổ mạnh cũng không tạo thành uy hiếp gì với Phương Hàn. Kim đan, đương nhiên chuyện ta luyện thành kim đan chỉ là sớm hay muộn. Có điều 56 loại thần thông thuế biến thành kim đan cần một lượng nguyên khí khổng lồ, ta cần phải tích góp từng tí một, mất chừng mấy tháng thời gian mới có thể luyện thành kim đan. Hơn nữa cửu dược nguyên thần của dược đế đã bị ta giam giữ trong tỳ môn, luyện hóa hết tạp chất. Chỉ cần ta luyện thành kim đan có thể dùng đại thôn phệ thuật thôn phệ toàn bộ. Phương Hàn cười ha hà nói, cửu dược nguyên thần của dược đế cũng rất cường đại, ẩn chứa 30 loại thần thông ma đạo. Sau khi ta thôn phệ xong sẽ có 80 loại thần thông. Khi đó còn có ai có thể là đối thủ của ta? Ngươi nói xem, ai có thể là đối thủ của ta? Khi hắn nói chuyện, A Tỳ Môn chậm rãi hiện ra sau lưng Hắc U Vương. A Tỳ Môn! Hắc U Vương thống khổ kêu lên một tiếng. Mặc dù hắn chưa thấy qua Hoàng Tuyền Đồ, nhưng mà cũng là người trong Hoàng Tuyền Môn, cũng đã đọc qua một ít điển tịch, tự nhiên biết rõ A Tỳ Môn là gì. Hắc U Vương, nguyên thần của ngươi cũng không được cường đại như Dược Đế, cho nên ta không định luyện hóa ngươi. Hơn nữa ngươi thọ mệnh còn dài, không như Dược Đế, đối với ta còn có giá trị rất lớn. Cho nên hiện tại ta cho ngươi một con đường sống, đầu nhập vào ta, trở thành người hầu trung thành của ta. Sau này khi ta thống nhất Hoàng Tuyền Môn sẽ để ngươi làm người phụ tá. Chẳng những không giết chết ngươi mà còn ban thưởng vong tình thủy, giúp ngươi tu luyện. Ngươi hiện tại đã mất đi một cánh tay, ta có thể bằng vào pháp lực cường đại mà chém một cánh tay của Thiên Ma Vương tiếp cho ngươi. Ta còn có Long Thần Đan giúp gia tăng thọ mệnh, đền bù nguyên khí mà ngươi hao tổn. Ánh mắt Phương Hàn lạnh lùng nhìn Hắc U Vương. Đi theo ta, ngươi có vong tình thủy để tu luyện, có thể giúp cho ma công của ngươi đại thành. Nếu không, ngươi vĩnh viễn không thể bước vào trường sinh bí cảnh. Hiểu không? Ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Hiện tại hoặc là chết hoặc là đầu phục ta. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Hắc U Vương nhìn hư ảo kim đan huyền phù trên đầu Phương Hàn. Mặc dù cảnh giới của hắn hơn Phương Hàn 3 cấp nhưng mà nếu liều mạng thì người chết vẫn là hắn. Hắn không có lựa chọn, nếu Phương Hàn thật sự muốn giết hắn thì hắn cũng không còn chút lực lượng để phản kháng. Tông chủ, Hắc U Vương ta nguyện ý đầu nhập dưới trướng tông chủ. Cả cuộc đời này tuyệt không bội phản. Nếu không thì chết dưới tâm ma của chính mình. Hắn đưa ra một quyết định thật nhanh, lập tức lấy tâm ma của mình ra mà thề. Lời thề chỉ là lời nói cửa miệng, ta chưa bao giờ tin tưởng nó cả. Hiện tại ngươi đầu phục ta cũng không có gì đảm bảo là ngươi sẽ không phản bội. Trước khi ta thấy được có thể tín nhiệm ngươi, ta phải hạ một đạo A Tỳ khí vào trong u ám nguyên thần của ngươi. Tâm niệm của Phương Hàn thay đổi thật nhanh. A Tỳ khí biến hóa thành một đạo phù lục, tiến nhập vào trong u ám nguyên thần. Thiên địa pháp tướng của Hắc U Vương. Chương 313. Mời điện. Phương Hàn không tin tưởng vào lời thề, hắn chỉ tin vào sự thật. Cho nên hắn mới dùng A Tỳ khí truyền vào trong u ám nguyên thần của Hắc U Vương. Sau này nếu như Hắc U Vương có gì tâm thì hắn có thể giết chết Hắc U Vương ngay lập tức. Trước đây hắn thu phụ đại A Tu La Ma nữ cũng là dùng vong tình phù. Có điều hiện tại tu vi của Hắc U Vương cao cường hơn ma nữa. Vong tình phù cũng không thể khống chế được hắn. Chỉ có phù lục do A Tỳ khí ngưng kết thành mới có thể khống chế được. Thấy A Tỳ khí tiến vào trong u ám nguyên thần của Hắc U Vương mà hắn không có phản kháng gì. Phương Hàn thầm gật đầu. Nếu như người này có chút phản kháng thì hắn cũng không do dự mà đánh chết ngay tại chỗ. Miễn cho hậu hoạn sau này. Thu phục được Hắc U Vương, Phương Hàn coi như đã bắt đầu con đường xây dựng thế lực của mình. Sau này sẽ từ từ xây dựng lại Hoàng Tuyền Ma Tông. Thậm chí trở thành trưởng giáo của Vũ Hóa Môn rồi đem Hoàng Tuyền Ma Tông chuyển thành môn phái chính đạo. Cho dù không giành được ngôi vị trưởng giáo thì bản thân cũng có thể sáng lập một môn phái. Trở thành đại đế ma môn. Tiên ma đồng tu cũng không tệ. Hắc U Vương vốn đã quen thuộc với Hoàng Tuyền Ma Tông, thu phục hắn cũng sẽ có được rất nhiều chỗ tốt sau này. Hoàng Tuyền Ma Tông từ sau khi phân liệt ra thì thành bộ dáng như thế nào Phương Hàn cũng không được rõ ràng lắm. Được rồi, ta đã truyền vào trong thiên địa pháp tướng u ám nguyên thần của ngươi một đạo A Tỳ khí. Cái này cũng không có trở ngại gì đến việc tu luyện của ngươi, còn có thể giúp ngươi lĩnh ngộ được tinh túy của ma môn. Chỉ là sau này ngươi cũng không thể phản lại ta. Ngươi hẳn là biết thủ đoạn của ta. Hai tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn là Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất đều bị ta giết chết. Mặc dù tu vi của ngươi cao hơn bọn họ nhưng mà nếu ta muốn giết ngươi thì cũng không khác gì giết chết một con kiến cả. Đương nhiên, nếu như sau này ngươi biểu hiện ra được sự trung tâm của mình thì ta có thể sẽ suy nghĩ mà thu hồi lại đạo A Tỳ khí này. Phương Hàn lạnh lùng nói, đây là một viên long thần đan mà ta vừa mới lấy được từ bảo khố trong long cung. Có thể giúp ngươi gia tăng mấy trăm năm thọ mệnh, bồi bổ khí huyết bị hao tổn của người. Hiện giờ dùng một viên đi. Di thân vương, ngươi cũng dùng một viên đi. Trong hồ lô bằng ngọc có tổng cộng 9 viên long thần đan, Tinh Vân Bảo Bảo đã dùng một viên. Hiện tại Phương Hàn đem 2 viên cho Hắc U Vương và Di Thân Vương mỗi người một viên, bản thân cũng dùng một viên. Long thần đan là thiên cấp đan dược. Tuy không sánh bằng Niết Bàn đan, nhưng cũng có thể so sánh với Cửu Khiếu Kim đan, Âm Dương Vạn Thọ đan, Lôi Cốt Xá Lợi. Đều là đan dược rất tốt để bồi bổ nguyên khí, dịch cân hoán hình, gia tăng thọ mệnh. Một viên long thần đan có thể gia tăng 500 năm thọ mệnh. Hơn nữa Phương Hàn đã xem qua Thiên Long Bí Kíp. Trong sách này ngoài phương pháp luyện chế pháp bảo còn có ghi lại phương pháp luyện đan. Trong đó có ghi long thần đan là một loại đan dược vô cùng kỳ diệu. Sau khi dùng xong chẳng những gia tăng 500 năm thọ mệnh mà còn có thể vận dụng lực lượng của đan dược, hình thành một lớp long lân trên làn da của mình. Có lực phòng hộ cực kỳ cường đại. Không sợ lửa, không sợ nước, lại càng không sợ phi kiếm chém giết. Các pháp bảo cấp bậc bảo khí đều không thể làm gì được. Dùng viên đan dược này xong, Phương Hàn liền cảm giác được một cổ lực lượng có tính cuồng bạo bốc lên, sáp nhập vào trong máu huyết của mình. Lực lượng này có khí tức của yêu mà lại không giống yêu, cực kỳ cường đại, còn có chút khí tức già nua, hoang dã. Đem cổ lực lượng này truyền vào trong huyết mạch, thẩm thấu dần ra ra. Quả nhiên, toàn thân thể xuất hiện một lớp lân phiến chằng chịt, vô cùng chắc chắn. Lực lượng thân thể lại gia tăng thêm một tầng nữa. Hảo đan dược, có điều cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Thân thể ta đã dung hợp già thiên ma công, già thiên ma thủ, phong thần bia, phong thần đại pháp, đã rất mạnh mẽ rồi. Bây giờ bổ sung thêm long lực và mấy trăm năm thọ mệnh đối với ta cũng không có gì là quan trọng. Đương nhiên là có vẫn hơn không. Đem cổ long lực này thu lại, quả nhiên lân phiến trên người liền biến mất. Toàn thân Phương Hàn tinh khí tràn đầy, lại xúc động muốn ngưng kết kim đan. Có điều hiện tại cũng không phải lúc. Thứ nhất là không đúng lúc. Thứ hai là còn cần tích góp đầy đủ nguyên khí. 56 loại thần thông ngưng kết thành kim đan, nhất là có đại thôn phệ thuật ở trong đó thì lượng nguyên khí cần là rất lớn. Vạn nhất không được, thất bại trong gang tấc thì thật là đáng tiếc. Mà Hắc U Vương vừa mới thu phục cũng chưa biết như thế nào. Vạn nhất hắn liều mạng, ngọc đá cùng tan thì thật là oan uổng. Một đầu ngón tay của hắn còn chân quý hơn tính mạng của vạn người, tuyệt đối không thể mạo hiểm được. Ngược lại Di Thân Vương dùng long thần đan xong, khí huyết toàn thân xoay cuồng, long lực tựa như có xung đột, mồ hôi rơi xuống như mưa. Dược lực, nguyên khí cường đại truyền vào trong đầu. Trong khoảng thời gian ngắn pháp lực tăng lên rất nhiều. Hả? Không ngờ lại ngưng kết thành bổn mạng phù lục. Đúng rồi, ta đã cho hắn kim đan của Thanh Dương lão tổ. Hắn đã phân giải ra rồi luyện hóa vào trong thể nội. Hiện tại đã đạt tới cực hạn. Một viên long thần đan lại có thể giúp hắn đột phá. Thấy tình cảnh này thì Phương Hàn phun ra một đạo nguyên khí năm màu bắn vào trong đầu Di Thân Vương. Lập tức, thiên môn của Di Thân Vương mở rộng ra, ngưng kết thành một đạo phù lục ẩn chứa 22 loại thần thông, tản mát ra khí lực cường đại. Bổn mạng phù lục có hơn 20 loại thần thông cũng có thể tính là cao thủ trong giới tu đạo. Đương nhiên đây cũng không phải là do Di Thân Vương lợi hại, mà là nhờ kim đan của Thanh Dương lão tổ ẩn chứa sẵn 13 loại thần thông rồi. Cộng thêm 9 loại thần thông mà Di Thân Vương tự mình luyện thành nữa, thành ra 22 loại thần thông. Đa tạ, không có ngũ hành nguyên khí của ngươi hỗ trợ, ta nếu như muốn đột phá tầng thứ 6 thần thông bí cảnh, quy nhất cảnh thì còn cần phải khổ tu vài năm tích góp nguyên khí ngũ hành mới được. Di Thân Vương thấy bản thân đã bước vào tầng thứ 6 thần thông bí cảnh, luyện ra được bổn mạng phù lục thì vô cùng mừng rỡ. Không cần phải nói lời cảm tạ, tu vi ngươi tăng tiến đối với ta cũng có lợi. Có điều ngươi phải cố gắng luyện thành kim đan mới có thể được mọi người coi trọng, có thêm cơ hội chiếm được ngôi vị hoàng đế. Nếu không vĩnh viễn chỉ có thể dùng thủ đoạn, cũng không thể làm được chuyện lớn. Phương Hàn nói, phải biết rằng tứ hoàng tử Dịch Thân Vương đã luyện thành tầng thứ 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng rồi. Đó là đương nhiên. Ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Ta sẽ đi cùng với ngươi đem kim đan của Tống Duy Nhất dâng lên làm lễ vật mừng thọ cho Linh Lung Tiên Tôn. Đến lúc đó sẽ cầu sự giúp đỡ của Tiên Tôn trợ giúp ta ngưng luyện kim đan. Di Thân Vương tựa hồ đã có chủ ý nói. Hắc U Vương, ngươi cảm thấy như thế nào? Phương Hàn xoay đầu lại, nhìn về Hắc U Vương vừa mới luyện hóa dược lực của Long Thần Đan. Sắc mặt của Hắc U Vương cũng đã đỡ hơn rất nhiều, không còn tái nhợt như trước, hồng nhuận giống như không có bị thương. Chỉ là chỗ cánh tay kia vẫn trống không. Long Thần Đan tuy lợi hại nhưng vẫn không thể sinh ra cốt nhục giúp mọc lại cánh tay. Hiện tại hắn phải tìm một cánh tay khác, dùng tiếp cốt đan rồi vận chuyển pháp lực, biến cánh tay đó thành của mình, điều hòa khí huyết. Có điều cái này phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Đa tạ tôn chủ đã ban cho đan dược khôi phục lại nguyên khí. Có điều u ám nguyên thần của ta bị bàn vũ thần kiếm của Hoa Thiên Đô chém bị thương, hy vọng tông chủ có thể ban cho một ít vong tình thủy để tẩy luyện. Người trong Hoàng Tuyền Ma Tông đều có một khát khao với vong tình thủy, cũng giống như tâm tính của sắc ma đối với mỹ nữ vậy. Ngươi đã đầu phục ta thì ta cũng không keo kiệt. Phương Hàn vung tay lên, một đạo Hoàng Tuyền Thánh Thủy bay ra, dung nhập vào trong thân thể của Hắc U Vương. Lập tức u ám nguyên thần của Hắc U Vương mất đi ma khí, khí tức thô cứng, hỗn tạp cũng dần chuyển hóa thành thuần khiết, có chút giống như bổn nguyên hắc ám từ thuộc khai thiên lập địa. Hay, đây là hóa ma tiếp cận được với bổn nguyên. Có được sự tẩy luyện của Hoàng Tuyền Thánh Thủy tẩy luyện ma khí, sau này tu vi của ngươi sẽ tăng tiến cực nhanh, không bị trở ngại nữa. Phương Hàn tán thưởng, hiện tại ngươi đem tình hình gần đây của Hoàng Tuyền Ma Tông thuật lại cho ta biết. Tương lai ta thống nhất Hoàng Tuyền Ma Tông thì ngươi sẽ có một phần công lao không nhỏ. Vâng, tông chủ, liên tiếp được nhiều chỗ tốt như vậy. Hắc U Vương cũng đã hoàn toàn gạt bỏ được tâm tình buồn bực vì bị mất cánh tay. Cung kính nói, hiện tại Hoàng Tuyền Ma Tông phân liệt thành 10 thế lực, xưng là thập điện, là do 10 đại trưởng lão đoàn phân liệt ra. Mỗi một điện đều có một hoặc là vài cao thủ trường sinh bí cảnh tỏa chấn. Ta là thân truyền đệ tử của U La Điện Chủ, bị bắt đầu nhập vào từ ngàn năm trước. Mà Dược Đế là phó điện chủ của Dược La Điện. 10 điện này phân biệt là U La Điện, Sâm La Điện, Minh La Điện, Âm La Điện, Ma La Điện, Độc La Điện, Dược La Điện, Đồ La Điện, cuối cùng là Diêm La Điện. Bởi vì Diêm La Điện năm đó là do Hoàng Tuyền Đại Đế đích thân quản lý nên thế lực lớn nhất. Vốn điện chủ của Diêm La Điện là khí linh của Hoàng Tuyền Đồ, Diêm Đại Nhân. Nhưng sau khi Diêm Đại Nhân chết đi, chín đại điện chủ đều muốn phái người của mình tiếp quản Diêm La Điện. Sau khi tranh đấu không ngớt, về sau trong Hoàng Tuyền Ma Tông còn xuất hiện một nhân tài, quật khởi đứng lên tiếp quản lấy Diêm La Điện. Người này tên là Tô Tú Y, gia nhập môn phái từ 2000 năm trước, 300 năm sau luyện thành trường sinh bí cảnh. Có điều cũng chưa từng đồng thủ với người ngoài, hiện tại vẫn đang bế quan tham ngộ thiên đạo, tựa hồ muốn nhất cử vượt qua tất cả mọi người trong môn phái. Khi thống nhất lại Hoàng Tuyền Ma Tông, tông chủ cần phải chú ý đề phòng người này. Bởi vì người này hiện giờ là một trong những cao thủ đệ nhất của Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta. Cái gì? Chỉ cần 300 năm đã luyện thành trường sinh bí cảnh, một mực bế quan 700 năm sau đó mới lộ diện. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, rốt cuộc là chiếm được kỳ ngộ gì? Không phải không có vong tình thủy thì mọi loại thần thông của Hoàng Tuyền Ma Tông đều không thể đột phá được trường sinh bí cảnh sao? Chẳng lẽ người này có kỳ ngộ khác? Phương Hàn biết rõ, trong Hoàng Tuyền Ma Tông còn một vài trưởng lão trường sinh bí cảnh sót lại thì không nói gì, bởi vì đã được Hoàng Tuyền Đại Đế cung cấp vong tình thủy để tu luyện từ 3000 năm trước, cho nên có luyện thành trường sinh bí cảnh cũng không có gì. Người này có kỳ ngộ cũng không phải chủ tu thần thông của Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta. Nghe đồn pháp bảo lợi hại nhất của người này là một quyển sách được gọi là Sinh Tử Mạc, là một kiện tuyệt phẩm đạo khí uy lực cực lớn, thậm chí tiếp cận tiên khí. Có điều người này chưa bao giờ rêu rao ra ngoài, cho nên người ngoài không có tin tức gì về hắn. Nhưng mà các điện chủ khác đều rất cố kỵ với hắn. Hắc U Vương nói, sư phụ ta là U La Điện Chủ Ba Lập Minh đã luyện thành bất tử chi thân, nhưng cũng nói với ta là không nên đi trêu chọc người của Diêm La Điện. Về phần Thái Nhất Môn cũng vì cố kỵ người này mà không có ra tay đối phó với Hoàng Tuyền Ma Tông chúng ta. Chuyện này được rồi, thì ra Hoàng Tuyền Ma Tông vẫn còn thế lực không lồ như vậy. Xem ra ta không tu luyện tới trường sinh bí cảnh thì khó có thể khống chế được thế lực khổng lồ này, càng không có khả năng mở được Hoàng Tuyền bảo khố. Phương Hàn cũng đã nắm được đại khí bộ dáng của Hoàng Tuyền Ma Tông. Diêm La Điện Chủ Tô Tí Y có một quyển sách gọi là Sinh Tử Bạc, có thể là Hoàng Tuyền thư hay không? Một ý niệm nổi lên trong đầu Phương Hàn. Chương 314, Ma Hoàng ra tay lại có Tô Tú Y. Nhân vật như vậy, hơn nữa còn có một quyển Sinh Tử Bạc, nếu như không phải là Hoàng thư thì thôi,

đồng thời cướp đoạt hết toàn bộ khí huyết của bọn họ. Toàn bộ đều bị đại thôn phệ ma trận hấp thu, chuyển hóa thành tinh hoa tính máng tinh thuần nhất, giúp hắn tích góp lực lượng cho việc ngưng kết kim đan. Một chiêu đắc thủ xong, Phương Hàn đã có thể nhìn rõ tình huống xung quanh. Quả nhiên ma tộc đã cướp được quyền khống chế truyền tống trận. Bên ngoài truyền tống trận đông nghịt người của ma tộc, gồm Dạ Xoa, Phi Thiên Dạ Xoa, Tu La, Bạch Mao Phi Cương, Đại A Tu La, thậm chí còn có tu sĩ nhân loại nữa. Phương Hàn biết rõ trong lòng đất cũng có quốc gia của nhân loại, trong đó có một vài đại A-tu-la có pháp lực thâm bất khả chắc, loáng thoáng có pháp lực ba đồng xung quanh người, khí tức tròn đầy, là cao thủ đã luyện thành kim đan. Một tiểu đầu sỏ, nhiều ma nhân như vậy, trong đó thậm chí còn có cả tiểu đầu sỏ kim đan cảnh, còn có cao thủ trường sinh bí cảnh như ma hoàng ẩn nấp. Ta tốt nhất là chạy nhanh khỏi đây thôi. Một chiêu diệt đại đội ma tộc vây khốn mình, thôn phệ mấy ngàn thanh âm sát ma đao. Phương Hàn cũng không có ham chiến mà lo nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này. Nếu như trong đám này chỉ có cao thủ kim đan cảnh thì hắn còn muốn chém giết thôn phệ để tăng cường lực lượng cho bản thân, nhưng trong đó lại có cao thủ trường sinh bí cảnh nữa. Hắn chạy chậm một chút thì có lẽ sẽ bị người ta giết chết. Thực lực hiện tại của hắn, cho dù có luyện thành kim đan, luyện hóa cửu dược nguyên thần, rồi ba kiện đạo khí hoàng tuyển đồ, huyết dạ vương, nhật nguyệt ngũ tinh trạc cùng lên thì cũng vô pháp đối đầu với cao thủ trường sinh bí cảnh. Đầu sỏ muôn đời, nhiều nhất chỉ có thể chạy trốn, giữ được một mạng mà thôi. Thái tử, xuất hiện cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ của ma đạo, làm sao bây giờ? Phương Hàn vừa xuất hiện, đánh ra một chiêu liền khiến cho cường giả trong đại quân ma tộc chú ý. Một cặp nam nữ tuấn mỹ đứng trên một cái xe tán, ma khí bốc cao, hiển nhiên là những người có thân phận tôn quý trong ma tộc. Xe tán mà bọn họ đang đứng là một kiện đạo khí có cùng đẳng cấp với huyết dạ vương, hạ phẩm đạo khí. Trên bề mặt xe tán có điêu khắc rất nhiều ma thần, mỗi một ma thần đều trông rất sống động, tựa hồ muốn nhảy ra khỏi mui xe, hoặc là ba đầu sáu tay, hoặc là có hai cánh ở sau lưng. Đầu người thân chim, đầu rắn thân người, chân đạp song long. Kiện hạ phẩm đạo khí có lực phòng hộ rất kinh người, không biết có thể so với ngũ đế hoa cách do thần thông ngũ đế đại ma ngưng kết thành hay không. Muốn nhanh chóng thoát ly khỏi chiến trường, Phương Hàn nhìn lướt qua cũng thấy được sự bố trí của đại quân ma tộc. Thấy được một cái xe tán có điêu khắc hình mấy trăm ngàn ma thần. Tuy rất thèm muốn pháp bảo cấp bậc đạo khí này, nhưng Phương Hàn cũng không có tâm tư cướp đoạt. Bởi vì xung quanh kiện đạo khí này là đại quân ma tộc vô cùng đông đảo, mạnh mẽ. Có điều hắn không muốn trêu chọc thống lĩnh của ma tộc, nhưng mà người ta lại không muốn buông tha cho hắn. Mấy nhân vật đầu lĩnh của ma tộc sớm đã nhìn thấy hắn ngang nhiên giết người của mình thì làm sao có thể bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng được. Giết người này, hai thân ngoại hóa thân của Si Liệt Ma Hoàng đại nhân một đi trấn áp Hoa Thiên Đô rồi, một đi đối phó trưởng lão đoàn của Đại Huyền Đế Quốc. Nhất định phải cướp được quyến khống chế truyền tống trận đến bàn Long Tinh này. Trong bàn Long Tinh có rất nhiều chừng rồng, di chỉ của Long tộc. Nếu cẩn thận tìm kiếm thì sẽ có thu hoạch cực lớn. Ở bên dưới tán xe có một thanh niên vẻ mặt cực kỳ uy nghiêm, khí tức mạnh mẽ, thân thể chớp động liền biến thành một đạo hắc quang đánh giết về phía Phương Hàn. Tinh thần cường đại của hắn trực tiếp tỏa ra, bao phủ khắp bốn phương, bổ nhào về phía Phương Hàn. Một luồng ma khí từ trên người hắn bắn ra, ngưng kết thành hai cái cánh đen kịt. Miệng hắn thì phun ra ma viêm. Chỉ có cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng mới có thể làm được như vậy. Pháp tướng của thanh niên ma tộc trẻ tuổi là một đầu ma long, hẳn là hắn tu luyện vô thượng thần thông trong ma tộc. Ma long đạo: sau khi ngươi chết, đừng quên là ngươi chết trong tay của thái tử Si Phong, thái tử của ma tộc. Si Phong bắn ra một luồng tinh thần lực mạnh mẽ, trực tiếp truyền thẳng vào trong đầu Phương Hàn, như một con ưng chộp lấy một con thỏ, lao đến với tốc độ cực nhanh. Ngô xuẩn, đây là tự ngươi muốn chết. Ánh mắt của Phương Hàn tỏa ra quang mang lạnh lẽo, thân thể bỗng nhiên biến mất. Ba, một phần ngàn giây sau đó, hắn đã hiện ra bên người Thái tử Si Phong, đánh ra một quyền. Lực lượng mạnh mẽ như trăm ngàn ngọn núi lửa tụ lại một chỗ đồng thời phun trào. Pháp bào của Thái tử ma tộc Si Phong cảm giác được khí tức nguy hiểm, tỏa ra quang mang sáng chói, kiệt lực bảo vệ chủ nhân nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Tầng ma quang trong nháy mắt đã vỡ nát. Đại trận của kiện pháp bào tuyệt phẩm bảo khí thoáng cách đã vỡ nát thành ngàn vạn mảnh nhỏ bắn ra bốn phía. Chỉ một quyền, cũng chỉ một quyền mà kiện tuyệt phẩm bảo khí trên người Thái tử Si Phong đã vỡ nát. May mắn là hắn kịp thu nguyên thần ma long trở về trong thân thể bảo vệ cứu hắn một mạng. Miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống bên dưới, không rõ sống chết như thế nào. Lần này tha cho ngươi một mạng, lần sau đừng có làm càn trước mặt lão tử. Phương Hàn nhìn theo bóng Si Phong rơi xuống bên dưới, cũng không có đuổi theo mà lại xuyên vào trong lòng đất xung quanh, biến mất vô ảnh vô tung. Si Phong thái tử trông thấy một màn này, mấy ma tộc đứng quanh xe tán vội vàng chạy nhanh tới, nhưng tất cả đã muộn một bước. Chỉ thấy Thái tử Si Phong đã ngã ra đất, nằm mê man bất tỉnh. Mấy người này vội vàng đem Thái tử đưa về trong vòng bảo vệ của xe tán, truyền nguyên khí vào. Hơn nửa ngày sau Thái tử Si Phong mới tỉnh lại. Người này thật quá lợi hại. Nếu không phải ta kịp thời thu hồi thiên địa pháp tướng về bảo vệ thân thể thì có lẽ đã chết rồi. Sắc mặt của Si Phong tái nhợt. Từ khi hắn sinh ra cho tới nay lúc nào cũng có thân phận cao quý, chưa từng nếm trải thiệt thòi như vậy bao giờ. Nếu sớm biết Phương Hàn lợi hại như vậy thì hắn đã dùng bí ma hoa cái, cũng không đến nổi chỉ một quyền đã bị người ta đánh cho hôn mê bất tỉnh. Đuổi hay không, người này có thể xuyên phá lòng đất, làm sao mà đuổi theo được. Hơn nữa với thực lực của người này, trừ phi là chính ma hoàng đại nhân ra tay, chứ chúng ta không cách nào đối phó nổi. Cứ như trước, tập trung khống chế đại quân tiến nhập vào bàn long tinh và tăng thêm pháp tinh ngọc thạch cho truyền tống trận. Làm sao bây giờ? Lần này rõ ràng ma tộc có ý muốn chiếm lấy truyền tống trận, mà bên trong bàn long tinh còn rất nhiều hoàng tộc đệ tử của chúng ta. Bọn họ làm sao có thể đi ra được? Di thân vương đi cùng với Phương Hàn lo lắng nói. Sau hơn một canh giờ đào đất, bọn họ đã xông ra khỏi lòng đất trở lại bên trên mặt đất của huyền hoàng đại thế giới. Sợ cái gì? Nếu như toàn bộ hoàng tử kia đều chết sạch thì không phải ngươi sẽ không có kẻ cạnh tranh hay sao? Có điều bọn họ cũng sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Còn có Hoa Thiên Đô, tứ hoàng tử Dịch Thân Vương, một vài hoàng tử ở kim đan cảnh nữa chắc chắn sẽ không chết. Phương Hàn thoát khốn thì thở dài một hơi. Hắn cũng rất muốn nhìn thấy cảnh chiến đấu giữa cao thủ cấp bậc ma hoàng trong ma tộc và Hoa Thiên Đô. Chỉ là như vậy thật sự quá nguy hiểm. Vậy cũng tốt, bọn họ cũng không phải đèn cạn dầu. Hơn nữa ta cũng không tin là trưởng lão đoàn của chúng ta toàn quân bị diệt. Ta tin tưởng là không bao lâu hoàng thất sẽ cử ra một ít thái thượng trưởng lão tới đây, thắng bại cũng rất khó nói trước. Di thân vương tự nhiên tin tưởng thực lực của hoàng thất đại huyền đế quốc. Tốt lắm, chúng ta trở về lặng lặng chờ đợi tin tức đi. Cao thủ trường sinh bí cảnh xuất thủ thì chúng ta có muốn nhúng tay vào cũng không được. Cũng không thể nào nhúng tay vào được. Chỉ sơ sẩy một chút thì chết không có chỗ chôn. Phương Hàn bay về huyền hoàng thành của đại huyền đế quốc. Qua nửa ngày sau thì trở về lại vương phủ của Di thân vương. Hai người đi vào trong thư phòng, bàn chuyện với nhau, chờ đợi tin tức. Qua ba ngày sau, rốt cuộc cũng có tin tức truyền về. Chương 316. Bát bộ phủ đồ lần đi bàn long tinh này, Phương Hàn là người có thu hoạch lớn nhất. Thu được hài cốt của thiên long, mấy trăm con hắc thủy vương xà, cả một ngọn núi huyết long tinh, tám kiện tuyệt phẩm bảo khí, tu luyện thành công đại thôn phệ thuật, thu phục được hắc u vương. Hắc U Vương là cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh, cường giả cấp bậc thiên địa pháp tướng, tôn quý hơn rất nhiều so với tiểu đầu sỏ kim đan cảnh. Thu phục được một người sẽ có hỗ trợ rất lớn. Hơn nữa Phương Hàn cũng đã dùng A Tỳ khí ngưng kết thành một đạo phù lục ở trong u ám nguyên thần của hắn. Không sợ hắn phản bội. Nếu hắn dám thì sẽ chết ngay lập tức. Phương Hàn cũng không thèm để ý tới cuộc đấu tranh giữa ma tộc trong lòng đất và đại huyền đế quốc. Có điều Hoa Thiên Đô lại không bị đầu sỏ muôn đời. Cao thủ trường sinh bí cảnh đánh trọng thương mà chỉ bị thương nhẹ khiến cho Phương Hàn rất thất vọng. Về phần Hoa Thiên Đô quay về Vũ Hóa Môn, nhất định sẽ áp dụng một loạt thủ đoạn lôi kéo đệ tử, chèn ép Phương Hàn và đệ tử của Già Lam Hội. Có điều những cái này cũng không cần lo, đã có Phương Thanh Tuyết chống đỡ hết, Phương Hàn cũng không sợ có cảm mấy gì. Hắn hiện tại có thể an tâm ở bên ngoài, vừa tranh đoạt tài nguyên tu luyện, đồng thời tiến hành kế hoạch liên hoàn hợp tung. Di Thân Vương, lần này ta xuất sơn vốn là muốn đến quần tinh môn nói chuyện, không ngờ lại trì hoãn lâu như vậy. Hiện giờ không thể không khởi hành. Chờ 3 tháng sau, ta sẽ đúng như ước định đến Linh Lung Phúc Địa gặp gỡ, cùng dâng thọ lễ cho Linh Lung Tiên Tôn. 3 tháng này ngươi cứ lo tu luyện củng cố quy nhất cảnh của mình đi. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn thoáng cách đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại dư âm. Thật sự là biến mất vô ảnh vô tung. Di Thân Vương hâm mộ nói. Đúng lúc này đột nhiên từ trên trời có hai đạo kiếm quang xuất hiện, bay xuống quay quanh người hắn, không ngừng xoay chuyển. Chính là hai thanh phi kiếm tuyệt phẩm bảo khí, lộ ra lực lượng rất mạnh mẽ. Hai thanh phi kiếm này, một là Dược Xà kiếm do Dược Đế khổ luyện mà thành, tuy không phải là đạo khí nhưng lại có lực sát thương rất mạnh, vô cùng dược bí. Còn một cách là Tâm Linh kiếm của Tống Duy Nhất, là luyện ra từ xương cốt của bản thân, cũng là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Hai kiếm một đen một trắng tượng trưng cho âm dương. Ta đã lấy được 8 kiện pháp bảo trong Long Cung, nhưng mà cách này là một bộ, không thể tách rời được. Nếu không uy lực sẽ giảm đi nên ta cho ngươi hai thanh kiếm này. Sau này khi tu vi của ngươi củng cố lại thì có thể chống lại cả tiểu đầu sỏ kim đan cảnh bình thường. Khi hai thanh phi kiếm này bay xuống thì thanh âm của Phương Hàn cũng theo đó truyền tới. Đồ tốt! Di Thân Vương mừng rõ hô lên. Tưởng xà kiếm, Tâm Linh kiếm đều là những thanh kiếm có tiếng tăm lấy lừng. Sợ là pháp bảo mà hắn thu được trong Long Cung cũng không bằng hai thanh kiếm này phối hợp với nhau. Với tu vi hiện tại của ta thì có được chúng là có thể chống lại cao thủ kim đan cảnh bình thường. Trong hoàng tộc đệ tử, ta có thể vươn lên xếp thứ 13. Trên bầu trời, chìm trong tầng mây, Phương Hàn đang quan sát một bảo bối hình thước ở trong tay. Bảo bối này tản mát ra linh lực cường đại. Hắn cầm lấy cây thước tùy ý huy động thì từ bên trong liền truyền ra tiếng long ngâm hổ khiếu. Từng đạo huyễn quang tỏa ra, quay quanh thân thể hắn. Đây là một trong 8 kiện tuyệt phẩm bảo khí mà hắn đoạt được trong Long Cung ở Bàn Long Tinh. Đây gọi là Bá Bộ Long Vương Xích. Sau khi luyện chế trọn vẹn thì có thể đạt tới cấp bậc đạo khí. Có điều hiện giờ cũng chỉ là tuyệt phẩm bảo khí. Uy lực đơn lẻ cực lớn, nếu như tiếp tục rèn luyện có thêm máu của Thiên Long thì sẽ càng lợi hại hơn. Ta đã dùng qua Long Thần Đan. Trong thân thể có huyết mạch của Thiên Long. Khi đối địch dùng một giọt máu huyết cũng có thể đánh lén được cao thủ kim đan cảnh. Cầm cây thước này vuốt vuốt, trong nội tâm hắn thầm suy tính. Hắn chiếm được quyển Thiên Long bí kíp có chứa pháp môn chuyên luyện chế đan dược. Pháp bảo nên cũng biết được công hiệu của 8 kiện pháp bảo này. Đây là một bộ pháp bảo. Đối với luyện khí và luyện đan, Phương Hàn cũng không có tài giỏi gì. Hắn chỉ quen giết người rồi cướp đoạt pháp bảo. Có điều sau khi chiếm được Thiên Long bí kíp, chỉ cần tinh tế tìm hiểu thì có thể trở thành đại sư về luyện khí. Trong Thiên Long bí kíp có ghi chép về một bộ 8 kiện bảo bối: Long Vương Xích, San Hô Niệm Châu, Đan Lô Thủy Tinh Cầu, Đại Cổ Đồng Linh, Liệt Thiên Kích, Minh Vương Phủ. Đây là các bộ phận của pháp bảo Bát Bộ Phù Đồ Kinh Thiên Động Địa. Trong Thiên Long bí kíp có ghi lại, trong Long tộc, pháp bảo cường đại nhất là Bát Bộ Phù Đồ. Phù đồ là một loại pháp bảo giống như bảo tháp. Luyện chế Bát Bộ Phù Đồ này còn phải luyện chế 8 pháp bảo. Chính là 8 cách mà Phương Hàn thu được thành đạo khí hết, ngưng kết ra được khí linh cường đại. sau đó lại luyện chế một tòa phù đồ. Cũng dựa phải luyện thành đạo khí rồi mới đem tám pháp bảo kia sắp xếp bên trong phù đồ. Vận chuyển thần thông, để cho hàng ngàn, hàng tỷ sinh linh triều bái, cung phụ. Ngưng tụ nguyện lực thì sẽ luyện thành bát bộ phù đồ. Kiện bảo bối này khi luyện thành có pháp lực vô biên, có thể trấn áp tà ma bốn phương, tồn tại gần ngang bằng với tiên khí. Có điều với năng lực hiện tại của Phương Hàn, cũng không có khả năng luyện chế được bát bộ phù đồ. Trưởng giáo Phong Bạch Vũ của Vũ Hóa Môn muốn luyện chế cũng khó mà làm được. Trừ khi là cao thủ cỡ như Thái Hoàng Thiên, Viễn Cổ Ma Tôn, thần bí nhân trong Thái Nguyên Tiên Phủ thì may ra. Hơn nữa khả năng luyện thành cũng rất khó, cần phải liên thủ, đương nhiên cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Vận dụng đủ loại thủ đoạn thì mới có thể luyện thành bát bộ phù đồ. Loại pháp bảo này đã là truyền thuyết rồi. Thái cổ thiên long kia không ngờ có ý định luyện chế bát bộ phù đồ. Làm sao có thể được? Khó trách lại chết một cách khó coi như vậy. Phương Hàn nhớ tới hài cốt của Thái cổ thiên long, không khỏi thở dài lắc đầu. Đột nhiên, hắn dừng lại, vung tay lên, lập tức năm đạo tinh quang từ trong người bay ra, hiển hóa ra năm người. Lúc mới đầu, năm người này còn đang ngô ngơ, không biết gì. Đến khi Phương Hàn truyền vào một luồng tiên khí thì bọn hắn mới khôi phục lại thần trí. Mấy người này chính là chân truyền đệ tử của quần tinh môn mà Phương Hàn bắt được ở phong ma lính. Bọn họ bị tiểu yêu nữ thuần hồ ám toán, sau đó bị hắn thu vào trong hoàng tuyển đồ, mê man mãi đến bây giờ. Hiện tại Phương Hàn muốn đi quần tinh môn tự nhiên là cứu tỉnh ba người này, đồng thời cũng điều trị thương thế của bọn họ. Ngươi là ai? Khi mấy người này tỉnh táo lại thì lập tức ngưng thần, đề phòng. Nhìn Phương Hàn, tất cả đều vận chuyển pháp lực, tế xuất phi kiếm do mình luyện chế ra. Các ngươi muốn chết? Đột nhiên Tinh Vân Bảo Bảo từ trong Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc nhảy ra, vung tay lên, một mảng tinh quang trực tiếp đánh tới, chấn nhiếp năm người này, khiến cho bọn họ không thể động đậy được nữa. Tinh Vân Bảo Bảo, thiếu trưởng môn, không đúng, ngươi làm sao lại tu luyện tới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh tiên nhân cảnh, sao lại có thể đột phá nhanh như vậy được? Mấy chân truyền đệ tử này cảm giác được pháp lực ngập trời của Tinh Vân Bảo Bảo thì trong mắt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta biết rõ các ngươi là người của Thất Sư Huyên. Tinh Vân Bảo Bảo giơ tay vỗ vỗ cái miệng, ngáp một cái gió to, phát ra thanh âm hoa hoa hoa rồi nói: có điều lần này ta ra ngoài lịch lãm, gặp được Phương Hàn đại ca, tu vi tăng tiến. Khi các ngươi chiến đấu với tiểu yêu nữ thuần hồ, chúng phải dùng kế của nó, suýt nữa là chết thì được đại ca của ta là Phương Hàn cứu. Đại ca Phương Hàn của ngươi chính là người giết chết Dược Đế, giết chết Thứ Nguyệt Đạo, diệt Tinh Đạo, chiến thắng Mạnh Thiểu Mạch, là đệ nhất thiên tài của Vũ Hóa Môn. Năm người chân truyền đệ tử quần tinh môn này vừa nghe tới tên Phương Hàn thì thân thể không ý thức được, run rẩy. Không sai, chính là ta. Phương Hàn gật gật đầu, nhìn năm đệ tử của quần tinh môn, trong đó có ba người đã luyện thành chân khí, đạt tới chân nguyên cảnh, hai người mới tầng thứ nhất, pháp lực cảnh cũng không tính là mạnh mẽ. Hắn có thể trong nháy mắt giết chết cả trăm người như vậy, nên cũng không có để mấy người này vào trong mắt. Thì ra là Phương Hàn sư huynh, thật thất lễ. Năm chân truyền đệ tử thay đổi thái độ cực nhanh, cung kính như đang đối mặt với trưởng bối của mình. Hiển nhiên hung uy của Phương Hàn đã truyền khắp bốn phương. Có điều năm chân truyền đệ tử này cũng chưa biết chuyện Phương Hàn đã giết chết hai tiểu đầu sỏ kim đan cảnh Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất của Thái Nhất Môn. Nếu không thì có lẽ bị dọa sợ đến nỗi ngu ngốc luôn. Ăn cứu mạng của sư huynh, suốt đời sẽ không quên. Chuyện ta cứu các ngươi và chuyện tiểu yêu nữ thuần hồ kia không được tiết lộ ra ngoài. Nói là xuất môn du lịch lãm, ngẫu nhiên gặp được ta, rõ chưa? Tiểu yêu nữ thuần hồ đã trở thành tỷ nữ của ta. Phương Hàn lạnh lùng nói: bí mật ở dưới phong ma lính các ngươi cũng biết, có điều đây không phải là bí mật mà bọn ngươi có thể đụng vào. Hiểu chưa? Vâng. sư huynh nói rất đúng, chúng ta cam đoan thủ khẩu như bình. Cái gì mà thủ khẩu như bình, căn bản không thể nào có chuyện gì phát sinh cả. Chúng ta đi ra ngoài vô tình gặp được Phương Hàn sư huynh, nhờ huynh ấy chỉ điểm tu luyện. Năm chân truyền đệ tử nhanh nhẩu nói, ừ, các ngươi cũng là người hiểu chuyện. Hắc U Vương cho bọn hắn chút chỗ tốt đi. Phương Hàn nghĩ nghĩ muốn cho năm người này một vài chỗ tốt, nhưng mà hắn đã trắng tay rồi, không còn đồ gì thừa thãi. Chỉ có vài món phát bảo cường đại như phế phẩm của bát bộ phù đồ, Long thần đan thì đương nhiên là không thể cho được. Vốn hắn giết được lục đại thần quân, thu được một kho pháp bảo nho nhỏ, nhưng tất cả đều bán đi và dùng cho việc đấu giá niết bàn đan hết rồi. Nghĩ nghĩ một chút thì mới gọi Hắc U Vương ra. Vâng thưa tôn chủ. Hắc U Vương vừa bước ra thì móc từ trong pháp bảo nang của mình ra năm vật nhọn hoắt, đen nhánh, trên bề mặt lượn lờ ma vân, mỗi người được một cây. Đây là kinh thần âm lôi thứ, là hạ phẩm bảo khí luyện chế từ xương gai của tu la trong lòng đất. Trên bề mặt có u minh âm lôi, lúc giết người thì nhắm thẳng vào địch nhân phát động phóng đi, có thể tự động tìm kiếm truy đuổi theo khí tức của địch nhân. Nếu kẻ địch đón đỡ thì sẽ phát nổ cực mạnh, cao thủ thiên nhân cảnh nếu như không đề phòng cũng sẽ bị trọng thương. Hắc U Vương chính là người của Hoàng Tuyền Ma Tông, cao thủ của U La Điện. Pháp bảo do hắn luyện chế cũng vô cùng âm độc, cay nghiệt và cường đại. Hắc U Vương, ngươi là lão quái ngàn năm, cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh của Hoàng Tuyền Ma Tông. Hắc U Vương, năm tên đệ tử thất kinh, mặt vàng như nghệ. Không sai, chính là ta. Ta đã đầu phục tôn chủ Phương Hàn, say này sẽ theo tôn chủ thống nhất Hoàng Tuyền Ma Tông, thành tựu một đời đại đế. Hắc U Vương lạnh lùng nói, sau đó lui ra sau người Phương Hàn, giống như một hộ vệ rất trung thành. Cái gì? Năm đệ tử này cầm được kinh thần thứ trong tay, tay run run. Cái này cũng không có gì. Ta là đại ca của Tinh Vân Bảo Bảo, tự nhiên phải trợ giúp hắn vươn lên, có được chức vị trưởng môn. Hiện tại Tinh Vân Bảo Bảo đã luyện thành tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh. Trong tương lai không xa, có hy vọng đạt thành kim đan. Các ngươi phải ủng hộ hắn, hiểu chưa? Phương Hàn bay đi nói, đi. Đi quần tinh môn. Chương 317. Thái cổ thiên thạch lần đi quần tinh môn này không có trở ngại nào. Cứ thế đi thẳng một đường tới Vẫn Tinh Sơn sừng sững giữa trời. Đứng ở trên không dõi mắt nhìn ra xa, toàn bộ đều là những dãy núi liên miên bất tận, kéo dài mãi cho đến tận đường chân trời. Căn bản không thể nhìn thấy tận cùng của dãy núi này. Từng ngọn núi mọc lên từ mặt đất, cao dốc, thẳng tắp, tú lệ, quái thạch lởm chởm, thác nước cao vời vợi, có khí chất đất thiêng sinh sản hiền tài. Đứng trên Vẫn Tinh Sơn lơ lửng giữa trời là có thể cảm giác được sự khổng lồ của dãy núi, không lúc nào không tỏa ra khí tức thần bí, hoang vu. Cả dãy núi này tựa hồ có một sự liên lạc thần bí với vô số tinh tú trên trời. Trong cảm nhận của Phương Hàn, tinh tú trên trời bất kỳ lúc nào cũng có thể hạ xuống, dung nhập vào trong dãy núi. Tiếp thêm linh khí dãy núi liên miên bất tận này, cỏ cây tươi tốt, linh dược mọc đầy. Thậm chí trong núi còn có một ít động vật như hổ báo, sài lang, thỏ, hồ ly, rắn, côn trùng, chuột, kiến. Tất cả đều có linh tính phi phàm. Dãy núi này ngọa hổ tàng long, thần bí vô cùng. Quả thật có khí chất của một đại môn phái tiên đạo. Ta còn chưa tới quần tinh môn bao giờ, không biết gì về nơi này cả. Tinh Vân Bảo Bảo, để dẫn đường đi. Phương Hàn nói, sư huynh, cung điện của quần tinh môn ở giữa Cửu Thiên Cương Phong là do một khỏa thiên thạch thời thái cổ luyện chế thành. Nhờ các đời trưởng giáo, trưởng lão của quần tinh môn tế luyện hình thành vô số động thiên. Tất cả ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử đều ở trong các động thiên này tu luyện, không thể tùy tiện ra ngoài. Trừ khi có nhiệm vụ của môn phái mới được cấp linh phù để từ trên Cửu Thiên Cương Phong bay xuống. Cũng không giống như Vũ Hóa Môn, tất cả các đệ tử đều ở trong một vùng núi tu luyện. Cửu Thiên Cương Phong. Gió ở trên 9 tầng trời, một tên chân truyền đệ tử liền làm ra vẻ nịnh nọt nói: thấy cả Hắc U Vương là người có tiếng tăm lấy lừng trong ma đạo mà vẫn bị Phương Hàn thu phục. Sai bảo như vậy, mấy tên chân truyền đệ tử này cũng hoàn toàn không dám nói hai lời. Ha, ở trong Cửu Thiên Cương Phong. Vậy chúng ta đi thôi, có điều với pháp lực của các ngươi muốn tiến vào trong Cửu Thiên Cương Phong cũng sẽ có chút khó khăn. Chẳng lẽ trên người các ngươi có linh phù của môn phái ban cho? Phương Hàn vừa nghe được những tin tức này thì càng có thêm hứng thú đối với quần tinh môn. Ở trong chư thế giới có ghi, quần tinh môn khác với vũ hóa môn. Vũ hóa môn để mặc đệ tử được tự do đi lại, lịch lãm bốn phương. Mà toàn bộ đệ tử quần tinh môn đều phải ở trong môn phái tu luyện, chẳng khác gì bị giam giữ cả. Các đệ tử bình thường muốn ra ngoài cũng không được. Bởi vì cho dù là cao thủ tầng thứ hai thần thông bí cảnh cũng khó mà tự mình đi lại tự nhiên giữa Cửu Thiên Cương Phong. Ở trong huyền hoàng đại thế giới, càng đi lên cao, gió càng trở nên mạnh hơn. Bay lên độ cao chừng mấy vạn trượng, khí lưu cực kỳ mãnh liệt, đủ để xé sách thân thể người bình thường ra thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Loại gió này có thể so với đạo gia cương khí, cho nên được gọi là cương phong. Nói cách khác, không tu luyện tới tầng thứ 3 thần thông bí cảnh, cương khí cảnh, thì căn bản không có khả năng sinh tồn trong cương phong, trừ khi có được pháp bảo hộ thân cường đại. Đương nhiên, cho dù tu luyện tới tầng thứ 3 thần thông bí cảnh, cương khí cảnh khi đi lại trong cương phong cũng phải rất cẩn thận. Nếu không sẽ có thể gặp tình trạng kiệt sức khi đang ở giữa làn gió, cuối cùng bị phấn thân toái cốt. Trừ khi tu luyện tới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, mới có thể ở trong gió mạnh qua lại tự nhiên, không có gặp nguy hiểm. Đương nhiên chỉ là không gặp nguy hiểm mà thôi, nếu như thời gian quá dài dẫn đến hết pháp lực thì vẫn sẽ chết. Đương nhiên, trong cương phong có các loại bảo bối cường đại như phong cử linh. Bắt được một cái phong ấm vào phi kiếm thì tốc độ của phi kiếm sẽ tăng vọt. Hơn nữa còn có một ít tinh tú, nhật nguyệt tinh hoa, thiên ngoại thiên thạch tinh hoa, ở trong tầng gió này ngưng kết thành pháp bảo. Ngoài ra còn có một ít bảo kiếm của tu sĩ thượng cổ. Rất nhiều tu sĩ thượng cổ đem bảo kiếm yêu quý của mình giữ ở trong cương phong, mượn lực lượng của cương phong để ma luyện ra linh tính. Một thanh phi kiếm tốt cần phải ma luyện mấy ngàn năm. Nghe đồn, Bàn Vũ Tiên Tôn đã khi tế luyện phi kiếm của mình đã đem phi kiếm phong ấm trong lửa ngàn năm, lại tế luyện trong cương phong một ngàn năm cuối cùng mới lột xác. Vô cùng sắc bén, chém thần giết ma, đánh đâu thắng đó, không gì ngăn cản nổi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tu sĩ thượng cổ phí hết tâm huyết đem phi kiếm tế luyện trong cương phong, nhưng còn chưa kịp rèn luyện xong thì bản thân đã rơi vào kiếp số, hoặc là bị người giết, hoặc là bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc là thọ nguyên hết, khí tán công tiêu. Những thanh phi kiếm đó sẽ trở thành vật vô chủ, người nào may mắn tìm được thì coi như là phát tài. Phương Hàn bay vào trong Cửu Thiên Cương Phong, cảm giác được sức gió mạnh mẽ. Gió gào thét ghê rợn như tiếng rùa khóc thần gào, giống như có hàng triệu cao thủ cương khí cảnh đang thi triển thần thông phong hệ đánh về phía hắn. Phóng mắt nhìn ra bốn phía mênh mông, một ít luồng lốc xoáy màu đen hình thành giữa trời, phiêu đãng bốn phương như có linh tính, tựa hồ đang tìm kiếm thân thể huyết nhục để thôn phệ. Trong tình cảnh khủng bố như vậy, cao thủ thần thông bí cảnh bình thường gặp phải có lẽ đã bị xé xác thành mảnh nhỏ. Có điều Phương Hàn là nhân vật như thế nào chứ? Cũng không cần phải dùng đến ngũ đế hoa cách để hộ thân mà lại phóng xuất ra đại thôn phệ thuật. Lập tức chung quanh hắn xuất hiện vô số hắc động. Bất luận là gió mạnh như thế nào khi bị hút vào trong lỗ đen thì đều tiêu tán, lực lượng đều bị hấp thu hết. Trong khoảng thời gian ngắn, phương viên mấy dặm xung quanh hắn không có chút gió nào. Cạc cạc cạc cạc. Cửu Thiên Cương Phong rất thích hợp để rèn luyện thân thể, thật là thoải mái. Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ vui vẻ cười cạc cạc quái dị. Hắn dùng ma linh phụ thân đại pháp ký thác linh hồn vào trong hài cốt của Thái Cổ Thiên Long, muốn luyện hóa tạp chất. anh linh ở trong đó, hóa thành một thể thống nhất với cơ thể rồi hiển hóa thành chân thân cũng không phải chuyện đơn giản, cần phải tốn rất nhiều công phu. Hiện tại trên đỉnh ngọn núi Huyết Long Tinh xuất hiện một vòng chất lỏng màu hồng bị Diêm Cường Hoành dùng tinh lực ngưng luyện thành, sau đó ngưng kết vào hài cốt của Thiên Long, dần dần tràn đầy huyết khí. Trên bề mặt cốt cách bắt đầu sinh ra huyết nhục. Cả một ngọn núi Huyết Long Tinh chính là nơi mà Thái Cổ Thiên Long lột xác. Máu đổ xuống rất nhiều, thẩm thấu vào lòng ngọn núi. Một đời Thiên Long lột ra không biết bao nhiêu lần, có thể lên tới cả trăm, cả ngàn lần. Cho nên ngọn núi này tràn ngập long huyết và long lực. Vốn Thái Cổ Thiên Long lột ra ở trên ngọn núi này nhiều lần là vì muốn dùng nó để luyện chế pháp bảo, là cơ sở để luyện chế Bát Bộ Phù Đồ. Bộ pháp bảo này khó luyện nhất chính là phù đồ, mà ngọn núi này chính là nơi Thiên Long đã lột ra cả trăm ngàn lần. Tự nhiên có linh tính cực kỳ cường đại, là tài liệu cực tốt để luyện chế phù đồ. Có điều bây giờ lại bị Diêm dùng huyết tinh khí trong đó để hoàn thiện nhục thể của mình. Hiện tại có vô cùng vô tận cửu thiên cương phong thổi vào trong Hoàng Tuyền Đồ, quay quanh ngọn núi Huyết Long Tinh, tạo ra những âm thanh bén nhọn. Những luồng gió này như những lưới dao sắc bén không ngừng đánh lên hài cốt của Thiên Long. Hoa lửa bắn ra bốn phía trông rất là ghê rợn, nhưng mà bộ dáng của Diêm lại rất thoải mái. Đây là dùng cương phong để luyện thể, đối với hắn lại rất thoải mái. Chờ sau khi ta đi bái phỏng quần tinh môn xong sẽ dùng xích đế hỏa hoàng khí giúp ngươi tu luyện. Khi đó sẽ dùng hỏa hoàng cương khí luyện hóa lại hài cốt một lần nữa, giúp rút ngắn thời gian lột xác của ngươi. Phương Hàn nói, cứ để ta tự mình làm đi. Dùng hỏa hoàng cương khí thiêu đốt tuy có thể rút ngắn thời gian, nhưng ta không muốn phải chịu sự thống khổ chết đi sống lại đó đâu. Diêm run rẩy nói, đã như vậy thì ngươi tự mình tu luyện đi. Thấy bộ dáng Diêm như vậy thì Phương Hàn cũng không nhịn được mà mỉm cười. Phương Hàn càng bay lên cao, tiến gần tới 9 tầng trời. Ở độ cao 10 vạn trượng, sức gió cực kỳ mãnh liệt. Cho dù là sắt thép cũng sẽ bị thổi thành bụi phấn, nhưng hắn vẫn bình thản như không. Năm chân truyền đệ tử của quần tinh môn bên cạnh thì cẩn thận xuất ra một tấm phù lục, đồng thời cũng rất bội phục sự cường đại của Phương Hàn. Có thể đi lại trong gió mạnh tự nhiên như không có gì, không phát hiện được phong cử linh. Có điều chuyện này cũng bình thường, đây là sơn môn của quần tinh môn, phong cử linh sớm đã bị bắt hết rồi. Phương Hàn tiếp tục bay lên trên. Trước mắt hắn bon xuất hiện một tòa thiên thạch khổng lồ phiêu phù ở trong không trung, lù lù bất động. Thiên thạch này còn lớn hơn cả một tòa thành, khí tứ cổ lão, to lớn ở giữa cương phong gào thét như một ốc đảo giữa sa mạc khô cằn. Cả khối đa khổng lồ không lộ ra một chút khí tức sinh mạng nào, tựa hồ như một quái vật khổng lồ đã chết, để mặc cho cương phong gào thét xung quanh. Ngàn vạn năm, thật là lợi hại. Cả khối thiên thạch này loáng thoáng có khí thế như của nhân hoàng bút. Phương Hàn nhìn khối thiên thạch, tâm thần mãnh liệt bỗng nhảy lên. Hắn đã nhìn ra khối thiên thạch này kỳ thật là một kiện pháp bảo cực kỳ cường đại, chắc chắn là tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa còn tiếp cận với tiên khí. Có điều hắn cũng không có tâm tư tham lam, bởi vì đây là sơn môn của quần tinh môn. Thậm chí đại năng Thái Cổ cũng không có liều lĩnh đi thu lấy sơn môn của 110 môn phái tiên đạo. Cả khối thiên thạch này không biết là loại thiên thạch gì, được tổ sư quần tinh môn thu được, đặt ở giữa 9 tầng trời này, rèn luyện ngày đêm, hấp thu lực lượng cương phong suốt mấy ngàn năm. Phương Hàn biết rõ, một ngày nào đó khi khối thiên thạch này rèn luyện đến cực hạn thì sẽ chuyển hóa thành tiên khí. Đi, chúng ta đi vào trong thôi. Tinh Vân Bảo Bảo trông bộ dáng rất quen thuộc, vừa nhìn thấy khối thiên thạch thì liền kéo áo của Phương Hàn bay đi. Đến khi còn cách thiên thạch chừng trăm dặm thì đột nhiên có một luồng cương khí bay ra, hút lấy bọn họ, bay đến gần Thái Cổ Thiên Thạch. Phương Hàn mới thấy được một cánh cửa bằng đá bao la, hùng vĩ. Bên ngoài là các bậc thang bằng đá, một ít đệ tử chưa tu luyện tới thần thông bí cảnh thủ hộ sơn môn. Những đệ tử này hiển nhiên là ngoại môn đệ tử. Có điều tinh khí thần của mỗi người đều rất mạnh mẽ, tập trung, nhìn qua không thấy có chút lười biếng nào. Người đến là ai? À, là thiếu môn chủ trở về. Mấy đệ tử dùng ánh mắt dò xét quan sát mấy đạo quang hoa bay tới. Sau đó quang hoa của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh chạc tán đi, để lộ ra Tinh Vân Bảo Bảo thì vội vàng cúi đầu hành lễ, vô cùng cung kính. Đồng thời, một ít đệ tử dùng ánh mắt dò xét nhìn Phương Hàn, tò mò không biết là nhân vật nào đến quần tinh môn bái sơn. Vị này chính là Hàn sư huyên của Vũ Hóa Môn, giữ thư của trưởng giáo Vũ Hóa Môn muốn đưa cho trưởng giáo Chí Tôn. Các ngươi cứ theo lễ nghi bình thường mà đối đãi. Năm chân truyền đệ tử liền bay lên, hạ xuống trước cửa đá trả lời thay cho Phương Hàn. Ừ, Phương Hàn thoải mái gật nhẹ đầu. Đúng lúc này một thanh âm từ sau cánh cửa đá vang lên. Các ngươi trở lại rồi. Còn 3 ngày nữa là tới đại thọ 100 năm của thất sư huyên. Các ngươi ra ngoài đi mua lễ vật có được thứ gì tốt không? Chương 318 Chúng sinh nguyện lực A. Chu sư huyên, lễ mừng thọ của thất sư huyên. Chúng ta, năm chân truyền đệ tử lắp bắp kinh hãi. Chúng ta bởi vì có chút việc nên. Cái gì? Các ngươi còn chưa làm xong. Các ngươi không biết là đại thọ 100 năm là thời khắc rất vinh diệu sao? Có vô số đệ tử trong quần tinh môn chúng ta sẽ tham gia lễ mừng. Các ngươi đi ra ngoài lâu như vậy mà không chuẩn bị được một món lễ vật nào. Thực là muốn chết mà. Ba ba ba ba ba. Một đạo tinh quang bay ra, ngưng tụ thành bàn tay tát lên mặt 5 người mỗi người một cách thật mạnh. Các ngươi là một đám phế vật. Uổng công ta ngày thường bồi dưỡng các ngươi. Hừm, ngươi là ai? Theo tinh quang bàn tay bay tới là một người thân mặt vũ tinh quan. Thân thể cao gấy, mắt như mắt ung, lông mi thẳng tắp. Là một người trung niên, mặt ẩm ẩm có chút sát khí. Người trung niên này là một cao thủ tầng thứ 5 thiên nhân cảnh. Là một chân nhân, có lực lượng đủ để tung hoành một phương. Khó trách lại vinh váo như vậy. Phương Hàn vừa nhìn thì biết là vấn đề kéo bè kết phái ở quần tinh môn còn nghiêm trọng hơn Vũ Hóa Môn nhiều. Có điều đây cũng là chuyện bình thường. Môn phái nào cũng đều có chuyện như vậy cả. Chu Hổ, người như ngươi thật là đáng ghét. Mấy sư đệ này đi cùng với ta, vậy mà ngươi lại dám đánh họ, ta đánh chết ngươi. Tinh Vân Bảo Bảo mặc kệ, đột nhiên bay ra ngoài, phát ra một đạo tinh quang trực tiếp đánh lên mặt của người này. Hả? Tinh Vân Bảo Bảo. Chu Hổ nhìn thấy thiếu môn chủ, nhưng hắn vốn là một chân nhân, cao thủ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, đâu có thể để người ta muốn tát là tát được. Huống chi hắn là người của thất sư huyên, không phải là phe của Tinh Vân Bảo Bảo. Sau này còn muốn ủng hộ thất sư huyên lên ngôi trưởng giáo, đâu có thèm để ý đến Tinh Vân Bảo Bảo. Thiếu trưởng môn, ngươi vẫn còn cần phải tu luyện thêm nhiều. Mới được một chút pháp lực mà lại tranh cường hiếu thắng như vậy là không nên. Ngươi kém ta tới 3 cảnh giới, không nên hỗn xược như vậy. Chu Hổ thấy tinh quang đánh tới thì từ trên thân thể bắn ra một đạo tinh quang, ngang khác còn cười ha hả nói. Nhưng đột nhiên hắn biến sắc, cảm giác được lực lượng của đối phương như một quả núi đè xuống thì kinh hô, không đúng. Ngươi đã tu luyện tới thiên nhân cảnh hơn nữa. Ba. Hắn còn chưa kịp nói xong thì tinh quang do hắn bắn ra đã bị đánh tan. Sau đó bị tát một cái bạt tai thật mạnh. Bị đánh cho ngã ngửa ra thềm đá. Tinh Vân Bảo Bảo tu luyện vị lai tinh tú đại pháp. Là thần thông vô thượng. Cùng tìm hiểu trúc tinh vô cực thu với Phương Hàn. Dùng âm dương vạn thọ đan. Được bất diệt điện phù luyện thể. Lại dùng niết bàn đan. Luyện hóa 26 loại thần thông trong kim đan của Triệu Huyền Nhất. Còn thêm long thần đan nên tu vi đã tới mức khủng bố không thể nào nói hết được. Hiện tại hắn thậm chí có đủ lực lượng chống lại cao thủ tầng thứ 7 thần thông bí cảnh. Tiểu đầu sỏ kim đan cảnh thì Chu Hổ này làm sao có thể là đối thủ của hắn được. Phốc, Chu Hổ hộc ra một ngụm máu tươi còn có lẫn mấy cái răng nữa. Hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn Tinh Vân Bảo Bảo, nhưng lại không dám làm gì nữa. Tốt lắm, ngươi trở về nói với thất sư huyên là đại thọ 100 năm không cần phải làm nữa. các tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của các môn phái khác cũng không có khoa trương như hắn. Lại còn thu nạp lễ vật của sư đệ trong môn phái. Thật là làm trò cười cho các môn phái khác. Tinh Vân Bảo Bảo vỗ vỗ tay dẫn Phương Hàn đi lên. Được lắm. Trong thấy Tinh Vân Bảo Bảo, Phương Hàn và năm chân truyền đệ tử đi lên. Chu Hổ mới xoay người đứng dậy liền phát hiện ra có một đám ngoại môn đệ tử đang đứng xa xa quan sát. Nhìn hắn chỉ trò trò thì không kiềm được tức giận gầm lên một tiếng hung ác. Tinh Vân Bảo Bảo, ngươi chờ đó. Ta không làm gì được ngươi nhưng thất sư huynh thì có thể. Lúc này Phương Hàn đã tiến vào bên trong khối thiên thạch. Đẩy mạnh cửa đá ra. Liền thấy được một vùng không gian rộng lớn vô cùng vô tận. Phảng phất như đi vào một thế giới khác. Chỉ còn cảm thấy khí tức tươi mát. Tường họa đập vào mặt. Khắp nơi non xanh nước biếc. Nước chảy. Suối reo. Ngọc thảo kỳ hoa. Muôn thú thông linh. Vô số thiên tài địa bảo. Thật sự là một vùng đất thế ngoại đào viên. Vô số ngọn núi hợp lại, trên đó có xây dựng rất nhiều cung điện. Sâu trong hư không còn tản mát ra một luồng khí tức cường đại. Tựa hồ là do pháp lực của một người có tu vi cực cao tỏa ra. Ở trên mặt đất còn có thành trì thị trấn, người đi lại hối hả. Không ngờ là người bình thường. Những người thường này sinh sống an bình. Không cần cày ruộng, trồng trọt. Mỗi ngày đi ra khỏi thành trì, đến bên miếu thờ cầu nguyện, tế bái. Sau đó đệ tử quần tinh môn trong miếu sẽ cung cấp thực vật, quần áo, thậm chí các loại xa xỉ phẩm giúp họ hưởng thụ cuộc sống. Không gian trong thiên thạch thái cổ này vô cùng rộng lớn, thậm chí không kém gì Đại Ly Vương Triều. Phương Hàn đại ca, trong quần tinh môn chúng ta có chừng mấy vạn người thường. Bọn họ không cần phải khổ cực như người trong thế tục. Được quần tinh môn chúng ta cung cấp vô số thực vật, vô số xa xỉ phẩm để hưởng thụ cuộc sống. Cái duy nhất mà bọn họ phải làm là không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện càng thành kính thì lực lượng của quần tinh môn chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Tinh Vân Bảo Bảo trông thấy ánh mắt kinh ngạc của Phương Hàn liền giải thích. Ừ, cái này ta hiểu rồi. Phương Hàn dùng tinh thần cảm ứng liền phát hiện ra ngàn vạn người trong thế tục dáng vẻ tiền tuổi đang cầu nguyện. Những lời cầu nguyện ngưng kết thành nguyện lực không ngừng rèn luyện thiên thạch thái cổ. Đây là một loại phương pháp luyện chế pháp bảo cường đại. Trong Thiên Long Bí Kíp cũng có ghi lại. Để tế luyện bát bộ phù đồ thì nhất định phải nhận được sự thành kính cúng bái của hàng chục tỷ sinh linh. Hội tụ nguyện lực cường đại qua ngàn năm, vạn năm mới có thể làm cho pháp bảo lột xác. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Không biết trong Vũ Hóa Thiên Cung của Vũ Hóa Môn có nuôi dưỡng tục nhân, ngày ngày cầu nguyện hay không nhỉ? Nguyện lực là lực lượng than bí, minh mông nhất trong trời đất. Phương Hàn đột nhiên nhớ tới thần thông bàn vũ đại lực. Trong đó cũng có ghi chép về việc ngưng tụ nguyện lực của chúng sinh. Tu luyện thân thể và linh hồn. Rèn luyện pháp bảo. Khó trách Hoa Thiên Đô lại có lực lượng mạnh mẽ như vật, có thể liệt địa bạc sơn, muốn giết ai thì giết. Ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh như Ma Hoàng mà cũng không làm gì được hắn. Chẳng lẽ hắn ở trong Đại Hoang Cổ Lô cũng có nuôi dưỡng một ít chúng sinh ngày ngày cúng bái hắn, cung cấp nguyện lực cho hắn. Phương Hàn, pháp bảo cường đại đều cần phải cô đọng nguyện lực. Trong Hoàng Tuyền Đồ, Hoàng Tuyền Đại Đế cũng từng nuôi dưỡng 10 ước sinh linh. Có người, có thiên ma lập nên quốc gia trong đó. Trải qua mấy ngàn năm mới có thể làm cho Hoàng Tuyền Đồ đạt tới cấp bậc tuyệt phẩm đạo khí. Quy mô so với quần tinh môn còn lớn hơn nhiều. Có điều sau khi ta phi thăng thành tiên thất bại, lực lượng trong trận chiến truyền vào bên trong Hoàng Tuyền Đồ làm cho tất cả sinh linh chết hết. Diêm Tựa Hồ biết được Phương Hàn nghĩ gì, liền truyền âm nói. Tam Hoàng Chí Bảo bao gồm Thiên Hoàng Kính, Địa Hoàng Thư, Nhân Hoàng Bút đều ngưng tụ nguyện lực của không biết bao nhiêu người. Trải qua bao nhiêu năm, nhờ nguyện lực cường đại mà thành. Chờ ngươi có thời gian thì sẽ bắt lấy một ít sinh linh bỏ vào trong Hoàng Tuyền Đồ, cung cấp, nuôi dưỡng bọn họ, giáo hóa giảng đạo. Thì bọn họ sẽ cầu nguyện cho ngươi. Đây là một việc làm rất có lợi, cũng là thủ đoạn tốt nhất để tu luyện và luyện chế pháp bảo. Được, khi nào có thời gian rồi tính. Bắt lấy sinh linh, nuôi dưỡng bọn họ, làm cho bọn họ cầu nguyện cho mình là một chuyện cực kỳ phiền phức. Cần phải chuẩn bị thật tốt như trồng trọt, cây cối, lương thực, rất nhiều cái. Vương Hàn cũng biết những sự phiền toái trong đó. Phía trước chính là nơi quan trọng nhất của quần tinh môn chúng ta, Thái Cực Tinh Cung. Cha và mẹ đệ đều ở trong đó tu luyện, chúng ta đi vào thôi. Trong lúc phi hành, Tinh Vân Bảo Bảo chỉ vào một vùng hư không phía trước. Một tòa cung điện như ẩn như hiện, vô cùng hùng vĩ, ẩn chứa lực lượng tinh tú khổng lồ. Phương Hàn cũng không có lập tức bay vào, mà lại hít sâu một hơi rồi hét to. Vũ Hóa Môn Phương Hàn mang theo phù chiếu của trưởng giáo Chí Tôn Phong Bạch Vũ tới bái phòng trưởng giáo tiên tôn của quần tinh môn. Ông, thanh âm do Phương Hàn phát ra giống như tiếng sét từ trên trời giáng xuống, lại giống như trăm ngàn ngọn núi lửa cùng phun trào. Lấy A làm trung tâm, thiên địa nguyên khí trong phương viên ngàn dặm xung quanh rung động kịch liệt. Vô hình âm ba hướng khuyết tán ra xung quanh. Lần này hắn muốn cho toàn bộ người của quần tinh môn đều có thể nghe thấy. Hiện tại pháp lực của hắn rất cường đại, mạnh đến mức không thể tưởng nổi. Trước kia hắn chỉ có lực lượng trăm vạn mã lực. Thêm việc trải qua nhiều kỳ ngộ, cảnh giới đề cao, ngưng kết thành bổn mạng phù lục, thực lực sớm tăng lên tới 8-9 lần, gần đạt tới 800 vạn mã lực. Nếu như biến hóa ra hư đan thì lực lượng có thể tiếp cận đến cả ngàn vạn. Lực lượng ngàn vạn mã lực là như thế nào? Không cần nói nhiều, quả thực là tương đương với cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nhị thiên cải mệnh. Có điều Phương Hàn biết rõ pháp lực của Hoa Thiên Đô còn cao hơn của hắn rất nhiều. Có lực lượng bạc sơn liệt địa, tiếp cận với cao thủ trường sinh bí cảnh. Đương khi hắn hô lên, âm ba phát tán ra bốn phía, tản mát khắp nơi. Ở sâu trong Thái Cổ Thiên Thạch, trên một ngọn núi xinh đẹp, tên Chu Hổ vừa mới bị Tinh Vân Bảo Bảo tát một cái, bộ dáng đang rất tức giận, ngồi đối diện với một người đang ngồi trên vương tọa bằng vàng, khóc lóc kể lể: "Thất sư huynh, Tinh Vân Bảo Bảo đã tu luyện tới thiên nhân cảnh, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Trên người có nhiều loại thần thông, không cần dùng nhật nguyệt ngũ tinh trạc mà đã có thể đánh tan thần thông của ta. Ta không có chút khả năng hoàn thủ nào." A, ngồi ở trên vương tọa là một người trẻ tuổi, đúng là một trong những tiểu đầu sỏ. "Thất sư huynh, người này thân thể bàng bạc tinh lực không ngừng tỏa ra xung quanh, trên đỉnh đầu có ngưng kết một mảnh tinh vân." "Cái gì? Tinh Vân Bảo Bảo tu luyện nhanh như vậy sao? Đã đạt tới tầng thứ 5 thiên nhân cảnh rồi." "Không đúng, vết thương trên người ngươi có khí tức của cao thủ kim đan cảnh." Thất sư huynh hơi động mọt chút, ngón tay giơ lên, lăng không chộp ra một chảo. Lập tức một tia khí tức yếu ớt bị hút lại, quấn quanh đầu ngón tay của hắn. Đại Nhật Hỏa Tai, đây là một trong những thần thông vô thượng của Thái Nhất Môn. Hơn nữa đã trải qua lột xác, chỉ có cao thủ kim đan cảnh mới có được. Tinh Vân Bảo Bảo sao có thể có được? Chẳng lẽ hắn đoạt được kim đan của cao thủ Thái Nhất Môn? Hoặc là trưởng lão Thái Nhất Môn đem thần thông mình vất vả tu luyện thành truyền thụ cho hắn? Điều đó là không có khả năng. Chương 319. Tinh chủ thất sư huynh, huynh xem hẳn là biết được Tinh Vân Bảo Bảo đã tu luyện tới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, có thể tạo nên uy hiếp to lớn với huynh. Nếu có người của Thái Nhất Môn ủng hộ hắn, truyền thụ thần thông cho hắn thì lại càng nguy hiểm hơn. Cứ tiếp tục như vậy, mấy trăm năm sau huynh muốn leo lên ngôi vị trưởng giáo quận tinh môn cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Một chân truyền đệ tử thuộc hàng cao thủ dưới trướng của thất sư huynh bước ra nói: "Dù sao thì Tinh Vân Bảo Bảo cũng đã trở lại, chúng ta đi xem thử rốt cuộc hắn đã tu luyện đến trình độ nào rồi." Thất sư huynh, bên người Tinh Vân Bảo Bảo còn có ngoại nhân. Chu Hổ vội vàng nói: "Ngoại nhân? Là người của môn phái nào, tu vi ra sao?" Thất sư huynh nhíu mày hỏi: "Có phải là người của Thái Nhất Môn hay không?" "Cũng không phải, có điều để không nhìn rõ được tu vi của người này, có vẻ như còn chưa có luyện thành kim đan." Chu Hổ nghĩ nghĩ rồi nói: "Hình như bọn họ đi tới Thái Cực Tinh Cung, còn chưa có luyện thành kim đan, cũng chỉ là một tên phế vật. Có điều pháp lực của Tinh Vân Bảo Bảo lại tăng tiến nhanh như vậy, không thể coi thường được. Mà hắn lại dám ngang nhiên đánh ngươi nữa, hơn nữa còn dám cướp đoạt đệ tử đã đầu nhập dưới trướng của ta, đó chẳng khác nào không coi ta ra gì. Hắn là con của trưởng giáo Chí Tôn, ta cũng là đời sau của một trong các thái thượng trưởng lão. Ta tuy không thể tự mình ra tay đối phó với hắn, nhưng mà ta phải giáo huấn tên ngoại nhân bên cạnh hắn một chút mới thỏa lòng. Thất sư huyên đứng dậy cười lạnh. Ngay tại thời điểm này, đột nhiên một luồng tinh thần ba động từ xa truyền tới. Tâm thất tất cả mọi người đều bị luồng tinh thần này làm cho rung động. Hướng lại, Vũ Hóa Môn Phương Hàn. Vũ Hóa Môn Phương Hàn. Bên tai mọi người chỉ nghe thấy một thanh âm này. Lực lượng thật cường đại. Cái gì mà Vũ Hóa Môn Phương Hàn? Người đi cùng với Tinh Vân Bảo Bảo là Phương Hàn, đệ tử của Vũ Hóa Môn. Thất sư huynh thoáng khựng người lại. Thất sư huynh là Vũ Hóa Môn Phương Hàn. Chính là người đã đánh chết Dược Đế, Diệt Tinh Đạo, Thứ Nguyệt Đạo. Rồi khi ở trong ngũ hành địa luyện thành thần thông ngũ đế đại ma ngang hàng với Mạt Nhật Thiên Tai của Thái Nhất Môn. Người này luyện thành 55 loại thần thông, lực lượng vô cùng cường đại. Thậm chí có thể đánh bại được tuyệt thế thiên tài của Vũ Hóa Môn là Mạnh Tiểu Bạch. Tuyệt đối không thể xem thường. Đúng lúc này, một người ở bên cạnh hắn liền lên tiếng. Phương Hàn, lại là Phương Hàn. Tinh Vân Bảo Bảo lại tìm một chỗ dựa thật lớn. Thất sư huyên sắc mặt nhăn nhó. Người này đã giết Tống duy nhất, Triệu Huyền nhất của Thái Nhất Môn khi còn ở trong ngũ hành địa. Coi trời bằng vung, không ai làm gì được hắn cả. Các ngươi có lẽ còn chưa biết việc này, nhưng mà ta lại biết rất rõ. Việc này không tầm thường. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đi gặp các sư huyên khác. Sự tình đã tới mức khẩn cấp, Phương Hàn tìm đến đây khẳng định sẽ làm mưa làm gió, quấy rối quần tinh môn chúng ta. Thất sư huyên thoáng cách đã biến mất không thấy đâu. Phương Hàn xuất hiện, hắn biết lực lượng một mình hắn không cách nào chống lại được. Có điều trong quần tinh môn vẫn còn rất nhiều cao thủ, cũng có người có thể đánh bại được Phương Hàn. Lần này Phương Hàn đến đây là muốn nói rõ rằng mình ủng hộ Tinh Vân Bảo Bảo, đối lập với tất cả cao thủ chân truyền đệ tử của quần tinh môn, không có khả năng làm bạn được. Tất cả mọi người đều muốn tranh giành ngôi vị trưởng giáo mấy trăm năm sau, mà hắn thì nhất định là sẽ ủng hộ Tinh Vân Bảo Bảo lên ngôi vị trưởng môn quần tinh môn. Quay lại với chuyện Phương Hàn hét lớn này, làm kinh động tất cả đệ tử lớn nhỏ trong quần tinh môn. Thậm chí từ trong Thái Cực Tinh Cung còn bay ra rất nhiều tinh cầu. Ánh sáng kéo dài ngàn dặm từ trong tinh cung thẳng đến trước mặt Phương Hàn. Phương Hàn hiền chất, không cần phải đa lễ, ta đã chờ hiền chất từ lâu lắm rồi. Từ trong tinh cầu truyền ra một âm thanh hùng hậu. Nghe thanh âm thì Phương Hàn cũng biết đây là một cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời, tồn tại ngang hàng với Phong Bạch Vũ, tu vi thâm bất khả chắc, hiển nhiên là trưởng giáo của quần tinh môn. Tinh chủ, nghe đối phương gọi mình là hiền chất, Phương Hàn cảm thấy rất thoải mái. Bước lên trên quang cầu, sau đó quang cầu chớp lên một cách liền đưa hắn và Tinh Vân Bảo Bảo vào bên trong một động phủ. Bốn phía của động phủ này đều là hư không phiêu đãng, không có bài trí gì cả. Ở giữa là một người trung niên, tướng mạo trang nghiêm, khoanh chân ngồi ngay ngắn giữa hư không mỉm cười nhìn hắn. Phụ thân, Tinh Vân Bảo Bảo thấy người này thì làm bộ dáng nũng nịu nói. Như vậy cũng đã nói rõ thân phận của người này. Chính là trưởng giáo chí tôn của một trong 10 môn phái tiên đạo. Là một đầu sỏ siêu cấp. Vãn bối bái kiến tinh chủ. Phương Hàn vội vàng hành lễ, hắn cũng không có tự đại đến mức coi thường tinh chủ. Trên thực tế, đối với bất kỳ cao thủ trường sinh bí cảnh nào, hắn cũng đều bảo trì kính ý, tận lực né tránh xung đột. Hiền chất, ngươi thay Phong Bạch Vũ đưa tin tới cho ta phải không? Kỳ thật ta đã biết nội dung của thư tín rồi. Chính là chuyện liên hợp lực lượng của hai phái, mở ra Thái Nguyên Tiên Phủ, lấy được những gì cất giữ trong đó, làm cho thực lực của hai phái chúng ta lớn mạnh. tinh chủ tiếp nhận thư tín mà Phương Hàn đưa lên cũng không nhìn, lập tức thu vào trong tay áo. Hai phái liên thủ đoạt lấy Thái Nguyên Tiên Phủ. Phương Hàn ngẩn ra, nhưng Thái Nhất Môn và các môn phái khác thì sao? Nếu không cẩn thận sẽ bị người người ma đạo, yêu đạo, thiên ma. Thái Nguyên Tiên Phủ tuy rất hấp dẫn nhưng cũng không đơn giản. Chuyện này ta và Phong Bạch Vũ Lão Huyên đều biết, có điều chúng ta chiếm giữ một ưu thế tuyệt đối. Ưu thế đó chính là ngươi, hiểu không? Tinh chủ thản nhiên tự đắc nói, ta, Phương Hàn không rõ ràng. Trong Thái Nguyên Tiên Phủ phong ấn một tiền bối cực kỳ cường đại. Ngươi ở trong Tiên Phủ 18 năm, được vị tiền bối này chỉ điểm. Nếu không cũng sẽ không tu luyện được nhanh chóng như vậy. Đúng không? Tinh chủ hỏi. Quả thật là như vậy, có điều. Có điều là làm sao mà ta biết được phải không? Tinh chủ nói. Kỳ thật khi Phong Bạch Vũ Huyên dùng thiên hoàng kính mở ra Thái Nguyên Tiên Phủ thì trong tích tắc đó vị tiền bối kia đã truyền một luồng ý niệm cho Huyên ấy. Song phương đã đạt thành một giao dịch. Đó chính là Vũ Hóa Môn giúp hắn thoát khỏi Thái Nguyên Tiên Phủ. Mà hắn hiện tại đang ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ nghiên cứu sự huyền bí của Huyền Tan Môn. Chỉ cần có sự trợ giúp của Phong Lão Huyên thì có thể khống chế được đầu mối quan trọng, nắm quyền điều khiển toàn bộ tiên phủ. Đương nhiên sau khi thành công hắn đem tất cả pháp bảo bên trong giao cho Vũ Hóa Môn. Vấn đề là làm sao hai bên có thể tin tưởng lẫn nhau được. Nhưng có ngươi thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Thần bí nhân kia tin tưởng ngươi. A, trưởng giáo Chí Tôn và tinh chủ chuẩn bị làm gì? Phương Hàn bất động thanh sắc nói. Chi tiết cụ thể thì ta và Phong Bạch Vũ Lão Huyên còn cần phải thương lượng kỹ càng một phen. Có điều kế hoạch sơ bộ là thần bí nhân kia sẽ đem một tòa Huyền Tan Môn trong Thái Nguyên Tiên Phủ giao cho ngươi khống chế. Sau đó đem tất cả đan dược, pháp bảo, đạo thư cùng với bảo tàng trong đó giao cho ngươi. Tùy ngươi phân phối. Bởi vì hiện tại ngươi tương đương với một ký sanh đệ tử của hắn. Tinh chủ nói. Chính bởi vì vậy mà ngươi dẫn đến đại họa ngập trời. Giết chết đệ tử kim đan cảnh của Thái Nhất Môn mà Phong Bạch Vũ Lão Huyên vẫn kiệt lực bảo vệ ngươi. Một phần cũng là vì chuyện này. So sánh với tiên khí trong Thái Nguyên Tiên Phủ thì đệ tử kim đan cảnh có đáng là gì? Hy sinh cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời cũng được nữa là. Hắc hắc, lời này của tinh chủ ngầm có chút ý châm ngòi ly gián. Phương Hàn thầm cười trong lòng. Cũng không có biểu hiện gì, chỉ gật nhẹ đầu nói, đó là tự nhiên. Có điều hiện tại tu vi của ta còn thấp, không cách nào hoàn thành được nhiệm vụ trọng đại như vậy. Loại nhiệm vụ này phải chờ ta tu luyện tới trường sinh bí cảnh trở thành đầu sỏ muôn đời mới có thể làm được. Bằng không cũng không dám nghĩ qua, chỉ cần vừa tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ là sẽ hóa thành tro bụi ngay lập tức. Vì cấp tốc tăng cường thực lực của mình, không biết tinh chủ có thể giúp đỡ ta không? Tinh Vân bảo đi theo ta. Ta đã dùng 10 ước đan dược mua niết bàn đan cho hắn dùng. Hiện giờ thật sự là táng gia bại sản rồi. Đối với chuyện hung hiểm như cướp đoạt Thái Nguyên Tiên Phủ, Phương Hàn thật sự không có mấy hứng thú. Cũng không phải vì không bị nó hấp dẫn, mà là vì hiện giờ thực lực hắn vẫn còn quá yếu kém. Người ta chỉ cần trở bàn tay là có thể giết chết hắn. Phong Bạch Vũ, tinh chủ, những lão đầu sỏ như vậy đều rất khó đối phó. Nếu không cẩn thận, không khống chế được cục diện thì khó mà bảo toàn bản thân được. Có điều, hiện tại chuyện hắn quan tâm trước tiên là làm sao đoạt được đủ chỗ tốt cho bản thân mình. Nghe nói ngươi trong vòng một tháng có thể luyện chế ra được 100 vạn viên nguyên anh đan, ta cũng không tin là ngươi nghèo được. Tinh chủ nở nụ cười. Có điều ngươi vì bảo mà bỏ ra 10 ước đan dược mua niết bàn đan cho nó. Ta cũng không thể nhỏ mọn được. Không thì Phong Bạch Vũ lại nói ta keo kiệt. Vắt cổ chảy ra nước. Ta thấy ngươi đã sắp ngưng kết thành kim đan. Chỉ còn thiếu đại lượng nguyên khí nữa thôi. Hơn nữa ngươi lại tu luyện thần thông bàn vũ đại lực. Loại thần thông này uy lực tuy lớn nhưng lại rất khó đột phá cảnh giới. Tốn hao rất nhiều nguyên khí. Bây giờ ta sẽ tặng cho ngươi một ít đồ vật giúp ngươi tu luyện trong lúc nói chuyện. Một cái hồ lô bay ra từ trong tay áo của tinh chủ. cái hồ lô này không giống như bảo bối, nhưng hơi lay động một chút thì tỏa ra ánh sáng chói ngời. Truyền một cổ lực lượng này cũng không phải là nguyên khí. Phương dùng tinh thần cảm ứng thì liền cảm ứng được bên trong lực lượng tựa hồ có vô cùng vô tận sinh linh đang không ngừng cầu nguyện. Là nguyện vọng tinh khiết, chúng sinh nguyện lực. Phương Hàn biến sắc, không sai, chính là chúng sinh nguyện lực. Trên đường tới đây ngươi hẳn đã nhìn thấy quần tinh môn chúng ta nuôi dưỡng ngàn vạn chúng sinh. Nuôi dưỡng bọn họ, đổi lại bọn họ ngày ngày đều phải cầu nguyện. Đây là một hồ lô nguyện lực, là do 8.000 vạn người cầu nguyện mới tích lũy được. Vốn muốn dùng nó để luyện chế một kiện đạo khí nhưng mà bây giờ tặng cho ngươi luôn. Thế nào, có thể sánh với Niết Bàn Đan chưa? Tinh chủ cười tủm tỉm nói. Còn hơn cả Niết Bàn Đan nữa. Có một hồ lô nguyện lực này ta có thể dùng thần thông bàn vũ đại lực mở rộng não hải. Mở ra não hải thứ 3, thậm chí thứ 4, thứ 5 luôn. Phương Hàn vội vàng tiếp nhận lấy hồ lô. Vẫn còn kém. Một hồ lô nguyện lực này giá trị ngang ngửa với Niết Bàn Đan. Nhưng mà Phương Hàn đại ca còn cho con dùng âm dương vạn thọ đan, long thần đan, còn để cho ta luyện hóa kim đan của Triệu Huyền Nhất. Đều là báu vật vô giá cả. Đương nhiên cái quan trọng hơn nữa là Phương Hàn đại ca cho con biết về Vô Cực Tinh Cung. Trúc Tinh Vô Cực Thư là một môn vô thượng thần thông. Tinh Vân Bảo Bảo nói. Cái gì? Vô Cực Tinh Cung, phương pháp tu luyện Trúc Tinh Vô Cực Thư. Tinh chủ đột nhiên biến sắc. Chương 320. 90 loại thần thông ai cũng thật không ngờ được là trưởng giáo quần tinh môn, tinh chủ lại thất thố như vậy. Thái Nguyên Tiên Phủ còn không khiến cho hắn thất thố, mà một môn thần thông lại làm cho sắc mặt hắn đại biến. Qua đó có thể thấy được quần tinh môn có một mối quan hệ mật thiết với Vô Cực Tinh Cung. Phương Hàn đột nhiên nhớ ra, nơi và hắn vừa đi vào được gọi là Thái Cực Tinh Cung. Trong đạo thư có ghi, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Trong chuyện này liệu có phải là có ẩn tình gì đó? Tinh chủ cũng không nói gì, chỉ vung tay lên chộp về phía Tinh Vân Bảo Bảo, thăm dò pháp lực trên người hắn. Chốc lát sau tựa hồ thăm dò được huyền bí của Trúc Tinh Vô Cực Thư. Hiện giờ Tinh Vân Bảo Bảo đã bắt đầu tu luyện loại thần thông này, ngưng tụ thành cương khí. Tuy thời gian tu luyện còn ngắn, còn chưa thành thần thông nhưng cũng đủ để tinh chủ nhìn ra một vài điểm mấu chốt. Tiền bối, Tinh Vân Bảo Bảo tu vi còn thấp. Nếu muốn chính thức minh bạch sự huyền bí của Trúc Tinh Vô Cực Thư, vãn bối có thể để cho người quan sát đại trận của nó. Trong lúc nói chuyện hai ngón tay của Phương Hàn búng lên, một luồng lúc xoáy do tinh tú tạo thành, hình thành nên một quyển sách. Từng trang giấy không ngừng lật qua lật lại, bên trong có lực lượng của vô số ngôi sao ba động, lại có những ký hiệu chằng chịt, đến Phương Hàn cũng không thể hiểu được hết. Đây là thần thông mà hắn cướp đoạt của Diệt Tinh Đạo, vô cùng huyền ảo. A, ánh mắt của tinh chủ tập trung lên quyển sách, lặng lặng bất động, không biết là đang làm điều gì. Tựa hồ là đang tìm hiểu sự huyền bí của quyển sách. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, hắn vẫn bất động, Phương Hàn cũng rất kiên nhẫn, khoanh chân ngồi ngay ngắn, không ngừng vận chuyển loại thần thông này. Qua 7 ngày, tinh chủ mới thở mạnh một hơi nói, ta hiểu rồi. Trúc Tinh Vô Cực Thư thật là huyền bí. Nó đã giải quyết rất nhiều sơ hở trong đạo thuật của quần tinh môn chúng ta. Từ nay về sau, công pháp đã đạt tới viên mãn, cũng không kém gì Vô Cực Tinh Cung nữa. Tương lai quần tinh môn chúng ta cũng có thể thoát khỏi một đại kiếp nạn. Trong lúc nói chuyện trên đầu tinh chủ cũng bay lên một quyển Trúc Tinh Vô Cực Thư. Trúc Tinh Vô Cực Thư này trọn vẹn, mạnh mẽ gấp 10 lần của Phương Hàn. Tinh quang cũng dày đặc hơn. Bên trong truyền ra lực lượng có thể dung nạp hết thảy lực lượng của các tinh tú. Tinh chủ chỉ cần 7 ngày đã luyện một loại thần thông đạt tới cấp bậc vô thượng, làm cho Phương Hàn chặt lưới không thôi. Phải biết rằng Diệt Tinh Đạo tu luyện mấy trăm năm mới luyện thành một môn thần thông này mà tinh chủ chỉ tu luyện có 7 ngày đã thành. Đây quả thực làm cho người ta nghe được thì tức hộc máu mà chết. Có điều ngẫm lại thì người ta là môn chủ quần tinh môn, cao thủ trường sinh bí cảnh. đầu sọ muôn đời. Tu vi cao thâm khó dò, có thể hấp thu được lượng tiên khí khủng bố. Huống hồ cả đời tu luyện thần thông về tinh tú, trong cơ thể ngưng tụ một lượng tinh lực khổng lồ, có thể trong 7 ngày tu luyện thành một môn thần thông cũng không có gì kỳ lạ. Phương Hàn, lần này ngươi để cho ta tìm hiểu trúc tinh vô cực thư, giúp ta một chuyện rất lớn. Không ngờ được, người của vô cực tinh cung lại nhúc tay vào chuyện của huyền hoàng đại thế giới. Ta sớm đã nghi ngờ diệt tinh đạo là người của vô cực tinh cung, bây giờ thì đã rõ rồi. Trong lúc nói chuyện, tinh chủ thu lại trúc tinh vô cực thư mà hắn mới luyện thành vào trong người. Thở ra một hơi rồi nói, loại thần thông này uy lực cực lớn, nếu luyện đến tận cùng thì cũng không kém gì thần thông ngũ đế đại ma của ngươi. Có điều phương pháp tu luyện của diệt tinh đạo cũng không có hoàn chỉnh, chỉ được một nửa, cho nên uy lực mà hắn luyện thành cũng còn rất kém. Ta mất 7 ngày thời gian, dùng tinh hoa đúc kết mấy ngàn năm của quần tinh môn chúng ta nghiên cứu, suy tính ra được phương pháp tu luyện đầy đủ của môn thần thông này. Bây giờ ta truyền lại cho ngươi, coi như là cảm ơn ngươi. Một luồng ý niệm huyền ảo truyền thẳng vào trong đầu Phương Hàn. Phương Hàn vừa cảm ước liền biết đây là pháp quyết tu luyện, vội vàng tiếp nhận. Quả nhiên chính là phương pháp tu luyện trúc tinh vô cực thư đầy đủ, hơn nữa còn mang theo lĩnh ngộ của tinh chủ. Lần này làm cho lĩnh ngộ của hắn đối với tinh tú tăng thêm một tầng nữa. Ở huyền hoàng đại thế giới này, ngoại trừ tinh chủ quần tinh môn ra, còn có ai có được lĩnh ngộ thâm sâu đến mức ấy? Tốt lắm! Phương Hàn, ngươi cứ cẩn thận tìm hiểu loại thần thông này, đối với việc tu luyện sau này của ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Có điều ngươi cần phải cẩn thận, sau này nếu như gặp người của vô cực tinh cung thì ngàn vạn lần không được lộ ra, nếu không thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tinh chủ nói, vô cực tinh cung chẳng lẽ còn cường đại hơn cả thái nhất môn? Phương Hàn nhún vai, đương nhiên là cường đại hơn. Chỉ có điều môn phái này lại không ở huyền hoàng đại thế giới chúng ta mà thôi. Trong tinh không vô tận có không gian rộng lớn khôn cùng đông đảo tu sĩ. Ngươi đã nhìn thấy di chỉ của hoang dã thần miếu, đó chỉ là do tu sĩ Phật môn thời viễn cổ lưu lại. Trong vũ trụ tinh không có Phật môn còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần thái nhất môn. Đó mới thật sự là đại môn phái. Tinh chủ nói, cho dù với trí tưởng tượng của ngươi, cũng không cách nào tưởng tượng ra được thế giới này rộng lớn mênh mông đến giường nào. Tâm rộng lớn thì thế giới sẽ rộng lớn. Chờ ngươi tu luyện tới trường sinh bí cảnh có thể hiểu được tiên giới, tầm mắt của ngươi sẽ mở rộng, con người cũng sẽ khoáng đạt hơn. Phương Hàn nghe được câu tâm rộng lớn thì thế giới sẽ rộng lớn, đột nhiên nhớ tới lời nói của Bạch Hải Thiện, là người đã giúp hắn bước những bước đầu tiên lên con đường tu tiên. Mà Bạch Hải Thiện chính là đệ tử của quần tinh môn. Nhớ tới Bạch Hải Thiện bảo hắn đầu nhập vũ hóa môn, trộm bí kíp của vũ hóa môn rồi tìm gặp tinh chủ, nhờ tinh chủ thi triển đại thần thông giúp cho hắn sống lại. Có điều bây giờ Phương Hàn biết rõ, cho dù là tinh chủ cũng không cách nào làm cho Bạch Hải Thiện sống lại được. Đối với chuyện này trong lòng hắn cũng có một tia mê mang. Có điều chuyện này cứ chờ tới khi hắn tu luyện tới trường sinh bí cảnh rồi hãy tính tiếp. Hiện giờ phải lo chuyện khác. Tốt lắm, ngươi và Tinh Vân Bảo bảo vệ lẫn nhau, làm cho ta thấy rất vui mừng. Tinh chủ phất phất tay, ta muốn bế quan tìm hiểu thần thông một thời gian. Chờ sau khi ta bế quan xong sẽ tự mình đi tìm Phong Bạch Vũ lão huyên bàn chuyện lớn. Đúng rồi, còn có một việc ta muốn nhờ người. 3 tháng sau là đại thọ 4.000 tuổi của Linh Lung Tiên Tôn. Ta thân là trưởng giáo đi cũng không tốt, mà không đi cũng không hay. Đang muốn để Bảo Bảo đi thay ta. Vậy ngươi mang hắn đi mừng thọ, lễ vật thì tới lúc đó ta sẽ đưa cho ngươi. 3 tháng này ngươi cũng không cần phải đi đâu, cứ ở lại trong quần tinh môn chúng ta tu luyện đi. Đây là quý tân phù, đại biểu cho khách quý của quần tinh môn. Có thể thoải mái đi lại khắp nơi, sẽ thuận tiện cho ngươi khi ở đây. Một khối lệnh phù lớn cỡ lòng bàn tay rơi vào trong tay Phương Hàn. Đồng thời một cổ lực lượng nhẹ nhàng đẩy hắn và Tinh Vân Bảo Bảo ra khỏi Thái Cực Tinh Cung. Không ngờ lại đổi được một hồ lô nguyện lực. lần mua bán này quả thật là đáng giá. Cái này so với sát phạt khí của chiến tranh còn tinh thuần hơn. Cảm nhận lực lượng của hồ lô trong tay, Phương Hàn có vài phần vui sướng. Khi tu luyện thần thông bàn vũ đại lực muốn mở ra não hãi thứ hai, thứ ba, thứ tư đều cần có khí tức sát phạt của chiến tranh. Có điều dùng chúng sinh nguyện lực mở ra thì hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Kỳ thật khí tức sát phạt của chiến tranh và chúng sinh nguyện lực đều là ý niệm trong đầu của sinh linh. Có điều sát phạt khí thu thập dễ hơn, chỉ cần tìm một nơi có chiến tranh là có thể thu thập được. Mà chúng sinh nguyện lực thì cần phải nuôi dưỡng chúng sinh, giáo hóa, giảng đạo, sau đó làm cho bọn họ ngày ngày cầu nguyện, tâm linh quy thuận. Cũng giống như trồng linh dược vậy. Chính bởi vì như thế cho nên chúng sinh nguyện lực còn quý hơn cả sát phạt khí của chiến tranh, cao cấp hơn một bậc. Hơn nữa liên tục kéo dài, linh hồn dịu nhẹ, gia tăng số mệnh, phúc lộc, là loại nguyên lực tốt nhất để luyện chế pháp bảo, điều trị thương thế. Có điều thủ đoạn nuôi dưỡng chúng sinh bậc này cũng chỉ có các môn phái lớn mới có thể làm được. Cao thủ thần thông bí cảnh bình thường ngày ngày tu luyện, phải hao tâm tổn trí vì linh dược cho bản thân rồi chứ đừng nói tới chuyện chu cấp. Nuôi dưỡng trăm ngàn chúng sinh, có một hồ lô chúng sinh nguyện lực này, Phương Hàn có thể một lần nữa mở rộng não hải của mình, dung nạp thêm thật nhiều thần thông, thậm chí có thể luyện hóa cả cửu dược nguyên thần. Luyện hóa cửu dược nguyên thần trước khi luyện thành kim đan và sau khi luyện thành kim đan là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cách này quan hệ đến bổn mạng thần thông. Trong cửu dược nguyên thần có ẩn chứa hơn 32 loại thần thông, toàn bộ đều là đại pháp của dược đạo, vô cùng lợi hại. Nếu như có thể trước khi luyện thành kim đan dung nhập chúng vào trong bổn mạng phù lục, trải qua quá trình lột xác, chuyển thành bổn mạng thần thông thì thọ mệnh của Phương Hàn sẽ gia tăng đến cực hạn, có thể sống tới 9.000 năm. Mà sau khi luyện thành kim đan rồi mới luyện hóa thì chỉ gia tăng uy lực mà thôi, cũng không có hiệu quả gia tăng thọ mệnh. Cực hạn của cao thủ thần thông bí cảnh là 9.000 tuổi. Vô luận là như thế nào thì cũng không có khả năng vượt qua được vạn năm. Đây là quy tắc của tiên giới. Tinh Vân bảo bảo, ở đây có chỗ nào thích hợp cho ta tu luyện không? Bây giờ ta muốn tu luyện một chút. Phương Hàn nghĩ nghĩ, lập ra một cái kế hoạch tu luyện thật kỹ càng rồi mới hỏi Tinh Vân bảo bảo. Tới Tinh Vân phong của ta đi, đó là chỗ ta ở. Tinh Vân bảo bảo chỉ tới một ngọn núi ở xa xa. Nơi đó sơn thanh thủy tú, vô số tinh quang bao phủ, mây mù vần quanh, khắp nơi có những làn hơn nước nhộn nhạo. Được, Phương Hàn thoáng cách bay lên, hạ xuống trên một ngọn núi. Từ trong người bắn ra một luồng huyết quang, là ma đao huyết thương không có nhiệm vụ thủ hộ bên ngoài, phòng ngừa có người ngoài đến quấy rối. Sau đó mới tiến nhập vào cung điện bên trong, đi vào trong đan phòng, khoanh chân ngồi xuống, cũng không nói gì thêm. Thần niệm tiến vào trong tỳ môn của Hoàng Tuyền Đồ. Hiện giờ Hoàng Tuyền Đồ đều do hắn điều khiển, Diêm còn đang khổ luyện, không điều khiển bất cứ cái gì cả. Vừa mới tiến vào trong tỳ môn thì Phương Hàn đã thấy được ma khí ngập trời. Trong đó có một thân người ba đầu sáu tay, cầm khô lâu trượng, đổ đao, các pháp khí hung ác đang lở lượng giữa ma khí. Chính là cửu dược nguyên thần do dược đế khổ luyện 3.000 năm mới thành. Kỳ thật dược đế cùng một thời với Linh Lung Tiên Tôn, có điều chênh lệch giữa hai người quá lớn. Một người là trưởng giáo chí tôn của một trong 10 môn phái tiên đạo, pháp lực vô biên, mà một người thì thân chết, đạo tiêu. Thiên địa pháp tướng do mình khổ thân tu luyện lại sắp bị người khác luyện hóa. Hiện tại cửu dược nguyên thần bị tỳ môn giam giữ thời gian dài, cũng đã bị luyện hóa thành pháp lực thuần túy. Chỉ còn lại các đại trận thần thông 30, 34. Cửu dược nguyên thần của dược đế có tổng cộng 34 loại thần thông, thật là lợi hại. Nếu như ta có thể luyện hóa toàn bộ thì bản thân sẽ có 90 loại thần thông. Phương Hàn chậm rãi xem xét cửu dược nguyên thần của dược đế, nghĩ tới 90 loại thần thông thì nội tâm không nhịn được kích động không thôi. 90 loại thần thông,